Tình hình tốt hơn so với dự kiến, chi kia đem bọn họ bắt tới đội ngũ, dường như bởi vì chiến đấu kịch liệt, nên đã mang theo phần lớn người thức tỉnh lên chiến trận, chỉ để lại một số ít để canh gác bọn họ. Những người lính gác đó, rõ ràng không quan tâm đến bọn họ, thường xuyên nhìn sang phía bên kia, thỉnh thoảng thấp giọng trò chuyện với nhau. Có người còn lên chỗ cao để quan sát tình hình, lợi dụng cơ hội này, bọn họ có thể thành công trốn thoát. Chỉ là bọn lính canh thực lực rất mạnh, tốc độ nhanh hơn bọn hắn rất nhiều, nếu không phải bọn họ chạy toán loạn, sớm bị những người thức tỉnh kia bắt lại rồi. Nhưng bây giờ, Hà Thanh Thanh từ xa nhìn thấy sau khi một người sống sót chạy trốn bị giết ngay tại chỗ, hai người thức tỉnh lao nhanh tới vị trí bọn họ. Tốc độ đó cực kỳ nhanh, chỉ một vài cú nhảy vọt, đã cùng bọn hắn thu hẹp khoảng cách. Mặt khác, cô đã quá mệt mỏi để cảm thấy tay và chân của mình yếu đi. Hà Thanh Thanh lại nhìn bố cô, thở hổn hển, nếu như không có chú Đống nắm tay bố cô, bọn hắn hai cha con có thể không sống đến bây giờ. Chú Đống, chú đi trước đi, nếu chú có chạy trốn đến nơi ẩn nấp Thâm Lam, nếu như tin đồn nơi ẩn nấp Thâm Lam mạnh như vậy, hy vọng chú có thể nghĩ biện pháp nhờ cường giả nơi ẩn nấp Thâm Lam tới cứu viện. Đây chỉ là hy vọng cuối cùng trong lòng cô, sức lực của chú Đống kém xa so với hai người đuổi theo, chưa nói đến việc chú có thể chạy trốn được hay không tới nơi ẩn nấp Thâm Lam, cũng không có nghĩ nơi chú ẩn Thâm Lam vẫn còn nguyên vẹn hay không, ngay cả khi chú Đống đến đó cũng một thân một mình ở đó, muốn để người khác tới cứu viện cũng rất khó khăn. Dù may mắn được nơi ẩn nấp Thâm Lam cử người đến giải cứu nhưng cho đến lúc đó, khó có thể nói được hai cha con bọn họ còn sống hay không. Hà Thanh Thanh tóc tai bù xù, quần áo ướt đẫm mồ hôi. Nàng ngẩng đầu, trong nháy mắt có chút ngạc nhiên, cách đó không xa, hai bóng người xuất hiện, một người đàn ông trẻ tuổi với vẻ ngoài đẹp trai người người, một con người kỳ dị mặc áo giáp xanh trắng toàn thân, còn mang theo mũ giáp, thấy không rõ diện mạo. Nơi này làm sao có người ở đây, chẳng lẽ là người thức tỉnh ở nơi ẩn nấp Thâm Lam? Đường Vũ đi dạo bên ngoài khu nghỉ dưỡng, cùng với vệ sĩ xuất sắc nhất của năm số 1, đương nhiên theo sát bên cạnh Đường Vũ. Giờ phút này, mọi chuyện đã gần kết thúc, làm lãnh chúa đương nhiên phải ló mặt ra ngoài, nhân tiện thể hiện sự ra mặt của mình. Chà, nghĩ vậy thì cũng không sao, chỉ là khi nhìn thấy kẻ trước mặt đang đuổi theo mình, nếu đuổi kịp thì cho ngươi. Khụ khụ khụ, Đường Vũ cảm thấy hơi kinh ngạc, làm sao chuyên nghiệp đến như vậy, kẻ địch đều chết. Những người này vẫn không ngại quên cả thân mình chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ được xếp giao cho. Trong trường hợp này, hắn lắc đầu, số 1, đều giải quyết hết đi. Trong mắt Hề Thanh Thanh, người đàn ông kỳ dị mặc áo giáp toàn thân biến mất trong tích tắc, sau đó có vài tiếng động bị bóp nghẹt vang lên sau lưng của nàng. Cô quay đầu lại thì thấy hai người thức tỉnh đuổi theo mình đã ngã xuống đất, không biết còn sống hay đã chết. Cô có một chút thất thần ngồi xuống, cả thanh niên đẹp trai người người hay bộ giáp kỳ dị đều biến mất không một dấu vết. Cả đời này, Hề Thanh Thanh tuy rằng cảm thấy may mắn, không biết vì sao, cô cũng có chút thất vọng mất mát. Tháp mũi tên bao quanh một khu rừng nhỏ cách đó không xa. Dưới sự chỉ huy của Lâm Vi, Phương Cường, đội trưởng đội cận vệ, dùng một tay che cánh tay bị chém của mình. Sự đau đớn của cánh tay bị cụt khiến khuôn mặt anh biến dạng, nhưng anh không phát ra bất kỳ tiếng kêu đau đớn nào trong miệng. Anh chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mặt tên kia cầm đại kiếm. Đội hình lớn bao gồm các tháp mũi tên quá mức kinh khủng. Lần này hầu hết những người thức tỉnh do ông chủ đưa đến đều đã tử trận ở bên trong trận hình tiễn tháp đó. Mà anh dẫn suốt tất cả thành viên đội hộ vệ, liều lĩnh che chắn, cuối cùng đưa ông chùm ra khỏi tầm tấn công của tháp mũi tên. Vốn cho rằng cuối cùng anh đã an toàn, Phương Cường không ngờ rằng người thức tỉnh trong nơi ẩn nấp Thâm Lam đã đợi ở đây từ lâu. Đúng vậy, dù sao Thâm Lam cũng không thể đánh chặn tất cả những người đang chạy trốn, nhưng dù sao thì ông chủ cũng ở đây, chỉ cần đối phương có nhân lực, hắn nhất định sẽ xông lên đánh chặn. Anh cười một cách sầu não và nhìn những người thức tỉnh nơi ẩn nấp Thâm Lam trước mặt. Số lượng người ít, thậm chí không thể so sánh với nhân lực còn lại của đội thị vệ bọn họ sau khi thoát khỏi tháp mũi tên, nhưng cường giả cầm đại kiếm trước mặt hắn lại quá mạnh. Bản thân anh đã vượt qua bình cảnh đó và sở hữu sức mạnh siêu cao thủ đạt đến thức tỉnh cấp 6, cho dù anh có ở nơi ẩn nấp Lâm Đông thì cũng không có nhiều người là đối thủ của anh. Tuy nhiên, hắn đã bị kẻ mạnh trước mặt hạ gục chỉ bằng vài chiêu, thậm chí hắn còn bị đoạn một cánh tay. Từ lời của những người khác, Phương Cường hiểu rằng người đàn ông như tòa tháp sắt này là đội trưởng đội tuần tra tại nơi ẩn nấp Thâm Lam, quyền lực của anh ta chỉ đứng thứ ba ở Thâm Lam, nhưng Thâm Lam nơi ẩn núp chỉ là một nơi trú ẩn nhỏ. Trong toàn bộ khu vực Lâm Thành, cũng không biết có bao nhiêu nơi trú ẩn cỡ nhỏ như vậy. Tại sao một người đàn ông mạnh mẽ như vậy lại ẩn thân ở một nơi nhỏ bé như vậy? Khóe mắt của Phương Cường đảo quanh bốn phía, một vài người thức tỉnh nơi ẩn nấp Thâm Lam đã bao vây bọn họ. Còn bên phía bọn họ chỉ còn hắn và ông chủ Lâm Vi. Anh hiểu rằng ngày hôm nay rất khó còn sống để rời đi, nhưng ngay cả khi anh chết, Phương Cường cũng sẽ cố gắng ngăn chặn đối phương để cho ông chủ của mình chạy thoát. Hãy coi đó là sự trả ơn cho ông chủ Lâm, người đã cứu anh khỏi thời khắc hắc ám đó và mang lại cho hắn một tia ánh sáng của cuộc đời. Phương Cường hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên, anh nhìn thấy từ xa hai bóng người đi tới. Một thanh niên trẻ tuổi, một người bao phủ toàn thân áo giáp. Từ trên hai người này, anh không cảm nhận được khí thức của người thức tỉnh, giống như bọn họ chỉ là người bình thường, nhưng trái tim của Phương Cường bỗng trùng xuống. La Chiết chăm chú tiếp cận Phương Cường. Sau khi nhìn thấy Đường Vũ, Lộ Tiểu Bằng vội vàng chào hỏi, giám đốc, tên kia là người hết lần này đến lần khác khiêu khích nơi trú ẩn của chúng ta, he he he, hiện tại bọn hắn bây giờ cũng chạy không nổi. Đường Vũ bước tới, ánh mắt quét qua hai người, đội trưởng thị vệ ôm cánh tay lạnh lùng nhìn hắn, nhưng Lâm Vi lại là mặt không hề cảm xúc, cũng không có vẻ sợ hãi trong lúc tuyệt vọng. Nhưng mà, Đường Vũ sững sờ, ánh mắt rơi vào trên người Lâm Vi, đây không phải là Lâm Vi, đây chỉ là một cái thế thân. Cái gì, thế thân, chuyện này làm sao có thể? Lộ Tiểu Bằng không khỏi nhìn kỹ một chút, muốn nhìn ra chút cái gì đó. Phương Cường, đội trưởng đội cận vệ cũng không tin, lại vẫn là không nhịn được quay đầu lại. Hắn nhìn thấy tên Lâm Vi thế thân kia tựa hồ như đã hoàn thành nhiệm vụ, trên mặt lộ ra nụ cười, sắc mặt tái nhợt, cả người ngã về phía sau. Tự tử bằng cách uống thuốc độc, nhìn thấy cảnh này, Phương Cường càng cảm thấy tuyệt vọng. Đường Vũ lắc đầu, đứa bé tội nghiệp này, mặc dù có lòng trung thành và trách nhiệm, nhưng lại bị coi như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Nhưng ngược lại Lâm Vi anh đã nhìn chằm chằm hắn, nhưng vẫn không thể tìm thấy khi nào tên này đã hoàn thành việc thay đổi thế thân. Dù sao, anh cũng cần kiểm soát cuộc tấn công của tháp mũi tên, anh cũng không thể tiếp tục nhìn chằm chằm vào đối thủ. Các chấm nhỏ trên bản đồ lãnh thổ và ống kính phát hiện chỉ là để xác định kẻ thù, không thể nào phân biệt chi tiết từng người. Có lẽ vào một thời điểm nào đó, Lâm Vi đã hoàn thành việc thay đổi thế thân, mà chính hắn thay đổi trang phục của mình và chạy trốn giữa những người thức tỉnh bình thường. Lúc này, không nghi ngờ gì nữa, Lâm Vi hẳn là đã trốn đi một đoạn đường dài. Lộ Tiểu Bằng vẻ mặt thất vọng, ngay cả La Chiết cũng cảm thấy có chút đáng tiếc. Nhưng, Đường Vũ mỉm cười, từ trên người lấy ra ống kính dò tìm đã qua sử dụng. Hầu hết các chấm nhỏ được đánh dấu ban đầu ở trên đã biến mất, còn lại một phần nhỏ khoảng cách nơi đây rất xa, ước chừng ở vùng nào đó của thị trận Phong Diệp. Hắn không có để ý đến những cái kia, ánh mắt hắn rơi vào hai điểm nhỏ bên trên. Hai chấm nhỏ đang di chuyển nhanh. Chương 127 kết thúc, một nơi nào đó trong vùng hoang dã, xung quanh là những tòa nhà đổ nát, phủ đầy rêu phong, dường như đã trải qua những thăng trầm tang thương. Hai bóng người lao tới với tốc độ cực nhanh, cho dù người thức tỉnh có gặp phải, bọn họ cũng chỉ cảm thấy như một luồng gió thổi qua, căn bản không nhìn thấy bất kỳ bóng người nào. Tốc độ nhanh đến kinh người, một người đàn ông trung niên với sắc mặt uy nghiêm đang chạy vội ở phía trước, sau lưng phảng phất như cái bóng của người đàn ông trung niên, theo sát ở đằng sau. Lâm Vi là một người thức tỉnh, trong mắt những người khác ở Lâm Đông, Lâm Vi thực lực cũng không chỉ có như thế, mặc dù chỉ là người thức tỉnh cấp 4 với sự giúp đỡ của cấp dưới, nhưng hắn cũng không có đạt đến cấp độ thức tỉnh đỉnh cao của Lâm Đông. Điều này cũng đúng với thông tin Đường Vũ thu được từ nhiều tin tình báo khác nhau. Nhưng mà những người này lại không biết rằng thực lực của Lâm Vi hoàn toàn không có đơn giản như vậy, thức tỉnh cấp 4 chẳng qua hắn chỉ ẩn nấp khí tức để thể hiện ra bên ngoài thôi. Chân chính thực lực của hắn là người thức tỉnh cấp 6. Cho dù là Phương Cường hay Từ Ngạn Thành, trên thực tế thời gian đột phá so với hắn muộn hơn. Đây chính là lá bài tẩy mà Lâm Vi ẩn tàng sâu nhất. Chính vì như vậy, sau khi cải trang thành một người bình thường thức tỉnh, hắn mới có thể thoát khỏi tầm tấn công của tháp mũi tên một cách suôn sẻ. Mẹ kiếp, không ngờ nơi ẩn nấp thâm lam lại ẩn sâu như vậy, đây tuyệt đối không thể nào là một nơi trú ẩn nhỏ được. Phía sau chắc chắn là một ít tổ chức nào đó đang duy trì, chắc chắn không phải là Lục Kiến Quân. Lão quỷ lục đó không thể nào trong tay có nhiều cao thủ đến như thế. Còn có những tháp mũi tên kia, sắc mặt của Lâm Vi khó coi, siêu năng lực của người đó không có khả năng nghịch thiên, cho dù có năng lực mạnh mẽ như vậy, thực lực của người đó đã vượt xa hơn cả bọn họ, càng không cần phải đem những tháp mũi tên đó vây quanh bọn họ. Như vậy có thể nói nơi ẩn nấp thâm lam có một số bí mật mà không muốn để người khác biết. Phía sau, Ám Kiêu khàn giọng nói, ông chủ, kế tiếp chúng ta phải làm sao đây? Với thực lực mà nơi ẩn nấp thâm lam biểu hiện ra bên ngoài, cho dù chúng ta có gọi những người còn lại, e rằng chúng ta cũng không làm được gì. Đi đến nhà máy dược phẩm trước để xem khi nào nghiên cứu của tiến sĩ Trịnh có thể hoàn thành, sau đó lập kế hoạch. Lâm Vi trầm giọng nói, ánh mắt ngưng tụ chợt lóe. Trước con phố nơi họ đang chạy, một người đàn ông đội mũ đang đứng giữa phố. Mà khí tức của hai người bọn họ đã bị đối phương đem khóa chặt lại. Vù vù. Với tiếng gió rít bên tai, Đường Vũ và Y Liên lao nhanh qua các tòa nhà. hắn đang truy đuổi theo con đường mà Lâm Vi đã bỏ chạy. Biết được thực lực của Lâm Vi và ám kiêu, Đường Vũ không có chủ quan, trong số những người bên cạnh hắn, ngoại trừ Winnie ở lại lãnh địa để chữa trị những người bị thương, những người khác đều được phái tới để truy kích. Không, Tạ Y và La Chiết, tốc độ của bọn hắn quá nhanh, đã đi trước một bước truy kích, chỉ còn lại có hai người bọn họ. Chính xác hơn mà nói, Y Liên lưu lại ở một bên thủ hộ cho hắn. Dù sao, nơi này đã vượt qua phạm vi hoạt động số 1 và số 2. Đường Vũ lấy ống kính điều tra ra xem xét, hai dấu chấm di chuyển nhanh chóng trên đó đã dừng lại. Bọn hắn đã bị không chặn đường rồi sao, chắc La Chiết và Tạ Dịch cũng sắp đuổi kịp rồi. Trong lúc suy nghĩ miên man, bước chân của anh không ngừng lại, chân nhảy lên cao trên mép mái nhà, rồi nhanh chóng đáp xuống nóc một tòa nhà khác. Một ma thú bị giật mình, gầm thét lao tới. Con ma thú này xấu đến mức không thể miêu tả được bằng ngôn ngữ của con người, Đường Vũ mặt mày rung động, nhưng không né tránh mà tung một cú đấm. Bùm, nắm đấm làm rung chuyển không khí và đánh vào trên thân con ma thú. Trong khoảnh khắc, bề ngoài con ma thú bị nện đến nỗi biến hình, ngay sau đó bùm một tiếng, thân hình con ma thú nổ tung. Máu bắn tung tóe, Đường Vũ vội vàng tránh ra, nghĩ không ra mình cũng mạnh như vậy, chắc hẳn đã đạt đến lực lượng thức tỉnh cấp 5 đi. Của nhiên sức mạnh thân thể có chút khác biệt, chỉ là, nhìn vết máu trên nắm đấm của mình, hắn có chút kinh tởm, vội vàng lắc lắc tay để máu văng ra. Của nhiên, hắn vẫn muốn trở thành một cao thủ chơi quyền lịch lãm. Đây chỉ là một số việc nhỏ xen vào, trên đường đi cũng không có gặp những con ma thú khó giải quyết. Rầm rầm, nơi xa truyền đến tiếng động lớn, một tòa nhà 5 tầng bất ngờ đổ sập. Đường Vũ không tiếp tục đi về phía trước, mà tìm một nơi tương đối khuất rồi bí mật quan sát. Hai bên đã giao tranh ác liệt, không cầm một thanh kiếm nhỏ dài, tốc độ nhanh đến nỗi chỉ nhìn thấy thân ảnh thôi. Kiếm quang lóe lên, đem không khí đều chém ra. Ám kiêu đứng trên đường phố, cũng trong nháy mắt bị chém thành từng mảnh. Điều kỳ lạ nhất chính là cho dù ám kiêu bị chém thành từng mảnh, không có một chút máu chảy ra trên người, nhưng toàn thân lại hóa thành khói đen rồi lại ngưng tụ ở phía xa. Đây có lẽ là khả năng đặc biệt của ám kiêu, thật quỷ dị. Hắn gần như bất tử, nhưng Đường Vũ quan sát kỹ thì thấy sắc mặt của ám kiêu tái nhợt, của nhiên năng lực này có hạn chế. Chỉ cần chém thêm mấy chục kiếm vài lần như vậy, hẳn là lên bàn thờ cũng không xa. Cách chiến trường không xa, Tạ Y dương súng lạnh lùng hết lần này tới lần khác bắn lén, ám kiêu không còn sức lực chống trả, chỉ có thể liên tục bị hành hạ. Đường Vũ nhìn sang chỗ khác, trận chiến giữa La Chiết và Lâm Vi càng trở nên kịch liệt. Tòa nhà vừa rồi hình như đã bị hai người phá hủy. Lâm Vi đang đeo một đôi găng tay đặc biệt được chế tạo, La Chiết một kiếm chém tới. Hắn một tay chống chịu, toàn thân chìm xuống, mặt đất nứt toác, nhưng Lâm Vi lại không có một chút bối rối nào, hắn lại đấm thêm một quyền, nổ tung không khí. Bùm, bùm, La Chiết một kiếm chém xuống, mặt đất nứt ra một khe. Lâm Vi lại tung ra một cú đấm, sau khi La Chiết né được, cú đấm đã va vào một bức tường của tòa nhà. Với một tiếng nổ to, bức tường cùng với các tòa nhà phía sau bị xuyên thủng từng lớp một, tạo ra một làn khói trắng thẳng tắp. Đường Vũ miệng mở to như con cá voi. Hơi thở của Lâm Vi là thức tỉnh cấp 6, nhưng sức mạnh mà hắn thể hiện ra bên ngoài còn mạnh hơn rất nhiều. Tuy rằng hiện tại La Chiết vẫn đang chiếm thế thượng phong, nhưng trong thời gian ngắn cũng không thể giải quyết được Lâm Vi, thực lực này chắc chắn hơn rất nhiều ám kiên đang chiến đấu trên chiến trường khác. Đặc biệt là cú đấm vừa rồi của Lâm Vi chắc chắn vượt quá lực tấn công cơ bản vốn có của hắn, hơn nữa giống như một kỹ năng đặc thù nào đó, có thể bùng nổ theo cấp số nhân. Đường Vũ nhận thấy rằng khi hắn tung cú đấm này, Lâm Vi đã bày ra tư thế, mà trong khi đang chiến đấu, Lâm Vi tới lui rất có nhịp điệu. Giống như một võ sĩ. Hơn nữa, Lâm Vi có thể che giấu khí tức của mình. Ngoại trừ La Chiết và những người theo dõi khác, hắn chưa từng thấy bất kỳ người thức tỉnh nào có thể che giấu khí tức của chính mình. Để che giấu được khí tức, trước tiên hãy học cách kiểm soát được khí tức của chính mình trước đã. La Chiết và những người khác có thể làm được điều này bởi vì họ có sự kế thừa kinh nghiệm thế giới trước đó mà họ sinh sống, bản thân thực lực của họ nắm giữ lực lượng mạnh hơn rất nhiều những người thức tỉnh khác nên họ mới có thể làm được như thế. Nhưng Lâm Vi dựa vào đâu mà có thể kiểm soát được khí tức? Đường Vũ hơi có chút suy đoán. Chẳng mấy chốc ám kiêu bên kia đang bị đánh đập ở giữa đường phố, sau khi cạn kiệt hết nguyên lực, thân thể hắn bị chém thành mười mấy mảnh, máu tươi phun ra, lần này hắn không thể hồi phục lại như cũ. Hiển nhiên lần này chắc chắn lên bàn thờ bầu bạn với mấy con ga rồi. Trong khoảng thời gian này, Lâm Vi đã cố gắng trốn thoát nhiều lần, nhưng lần nào cũng bị La Chiết bám dai như đĩa. Cho đến cuối cùng, hắn bị ba người vây công và chết ngay tại chỗ. Lâm Vi hai mắt trợn to, cũng không biết vì cái gì mà nơi ẩn nấp thâm lam. Làm cách nào có thể tìm ra vị trí chính xác của anh như vậy? Chương 128, Lục Kiến Quân bất ngờ. thị trấn Phong Diệp, sở chỉ huy tạm thời. Lục Kiến Quân nhíu mày, tình hình gần đây càng ngày càng tồi tệ, theo phân tích những dữ liệu gần đây, sức mạnh trung bình của đám ma thú từ khe hở vực sâu tuôn ra ngày càng tăng lên. Đặc biệt là gần đây, thông qua các phương tiện đặc biệt cùng với các nơi trú ẩn lớn tiến hành giao lưu ngắn ngủi, Lục Kiến Quân phát hiện ra ngay cả khi không có vết nứt vực thẳm nào xảy ra trên quy mô lớn, nhưng cứ cách một đoạn thời gian, đều sẽ xuất hiện mới vực sâu khe hở sinh ra. Y chang như cái vết nứt khe hở ở thị trấn Phong Diệp này sản sinh ra vậy. Hơn nữa, ma thú không ngừng tuôn ra từ mọi khe nứt của vực thẳm, mà đối với con người, vẫn chưa tìm ra phương pháp nào có thể ngăn chặn chuyện này lại. Ở những khu vực như Lâm Đông, tình hình vẫn còn tương đối lạc quan, mỗi ngày đều có người thức tỉnh đi ra ngoài chém giết ma thú. Đối với những người thức tỉnh mà nói, chém giết đám ma thú thu hoạch nguyên tinh giúp cho bọn hắn kiếm tiền sinh hoạt hàng ngày. Mà đối với Lục Kiến Quân mà nói, ông muốn suy nghĩ toàn bộ khu vực Lâm Thành này, đối với ông mà nói nguyên tinh chỉ là thứ yếu. Ông cảm thấy quan trọng nhất bây giờ, có thể hay không giảm xuống số lượng của ma thú trong toàn bộ khu vực này, hay giảm xuống tần suất mà làn sóng ma thú xuất hiện đó chính là điều làm ông lo lắng nhất hiện nay. Có lẽ nên tăng thêm phần thưởng thích hợp để khích lệ người thức tỉnh có thể ra ngoài săn giết ma thú. Chúng ta cũng nên tìm cách mở rộng phạm vi săn bắn của những người thức tỉnh, khoảng cách có lẽ những khu vực lân cận ở Lâm Đông. Đối với khu vực gần đây mà toàn bộ đi ra chém giết ma thú, hiệu quả cũng không có bao nhiêu, bởi vì xung quanh đây quá ít ma thú, nên sẽ có thể bộc phát những trận chiến đấu không đáng có chỉ vì giành miếng ăn. Lục Kiến Quân rơi vào trầm tư, ngón tay không ngừng lật qua trên bàn từng tờ văn kiện những người thức tỉnh tại khu vực hoang dã phạm vi hoạt động không có lớn. Nguyên nhân quan trọng nhất là bởi vì ban đêm quá mức nguy hiểm, những người thức tỉnh bình thường không dám ở ngoài khu hoang dã. Đã như vậy, muốn tăng lên phạm vi hoạt động của người thức tỉnh cần thiết lập một trạm trung chuyển. Tuyến phòng thủ xung quanh thị trấn Phong Diệp đã được bố trí xong, vừa vặn có thể làm nơi thí điểm cho người thức tỉnh hoạt động ở đây. Bằng cách này, phạm vi hoạt động của những người thức tỉnh ở phía đông có thể được mở rộng sang phía nam. Như vậy ở một mức độ nào đó có thể làm giảm đi áp lực nhiều nơi ẩn núp cỡ nhỏ. Hắn đang suy tư, đông đông đông, tiếng gõ cửa vang lên. Sau khi nhận được sự cho phép của Lục Kiến Quân, một nhân viên tình báo trẻ tuổi bước vào, thủ trưởng, liên quan đến tin tức của Lâm Vi, đã nhận được những diễn biến mới nhất từ phía bên kia. Nói đi, nhân viên tình báo tổ chức lại ngôn ngữ, căn cứ theo điều tra của chúng tôi và một số thông tin tình báo từ nội gián bên trong, kết luận rằng mục tiêu lần này của Lâm Vi nhắm vào chắc có liên quan đến một nơi trú ẩn nào đó. Hình như muốn đạt được thứ gì đó. Chỉ có điều, phạm vi tạm thời thu hẹp đến những nơi ẩn núp phía nam, cũng chưa xác định cụ thể là nơi ẩn núp nào. Sau khi nhân viên tình báo báo cáo tình hình xong, anh ta rời đi. Lục Kiến Quân chìm trong suy nghĩ. Ông biết, Lâm Vi có một số hành động rất là bí mật. Trước đây hắn từng bí mật bắt cóc người sống sót, nhưng mà lần này, chẳng lẽ đối phương dự định đối với một nơi ẩn nấp hạ thủ. Lục Kiến Quân cảm thấy Lâm Vĩ không nên hành động trắng trợn như vậy. Mỗi ngày trong khu vực hoang dã, những người sống sót đều biến mất và chết, nếu Lâm Vi muốn bắt sống những người này thì chỉ cần bí mật động thủ, ông sẽ khó mà phát hiện ra được. Nhưng nơi trú ẩn thì khác, dù chỉ là một nơi trú ẩn nhỏ nhưng nó cũng đại diện cho một nền văn minh nhân loại được truyền từ đời này sang đời khác. Lục Kiến Quân cũng biết được, những nơi trú ẩn này không chính quy và thiếu khuyết ước thúc. Có chút nơi ẩn núp giống như cá thịt để những nơi ẩn núp mạnh hơn làm thịt, bởi vậy đã có nhiều xung đột xảy ra ở những nơi như vậy, như thế chắc chắn sẽ có một nơi ẩn núp bị hủy diệt. Những chuyện như vậy thỉnh thoảng xảy ra trên mảnh đất này. Ông không thể làm gì được để ngăn được điều này, chưa kể đến cho dù có thiểu nhiều khuyết điểm đi chăng nữa, nhưng sự tồn tại nơi ẩn núp này vẫn có nhiều ưu điểm hơn là nhược điểm. Mà Lâm Vi dù gì cũng là thành viên cấp cao của nơi ẩn nấp Lâm Đông, cho dù đối phương trước đó cũng không phải là nhân viên quan chức, nhưng vì hoàn cảnh đặc biệt sau tận thế nên đã trở thành thành viên cao cấp ở Lâm Đông. Nhưng vì Lâm Vi đã đại biểu quan chức ở Lâm Đông, hắn nghĩ muốn đối với nơi ẩn nấp khác động thủ sao? Điều này thậm chí đã chạm vào ranh giới cuối cùng của hắn. Lục Kiến Quân tin rằng Lâm Vi chắc chắn cũng hiểu điều này, việc này càng khiến cho ông nghi ngờ hơn. Đến cùng vì lý do gì khiến cho Lâm Vi phải làm như vậy? Bên kia phía nam cũng có người phái đi rồi, không biết có thể hay không tìm được Lâm Vi trước khi hắn ra tay động thủ hay không. Ông cau mày, lúc này, tiếng gõ cửa truyền đến tai ông, thì ra người tình báo trẻ tuổi vừa bước vào vẫn là tình báo viên trẻ tuổi trước đó. Lục Kiến Quân hai mắt sáng lên, có phải có tin tức quan trọng hay không? Vâng, thưa thủ trưởng, chúng tôi đã nhận được tin tức quan trọng, chỉ là... Nhân viên tình báo gật đầu, nhưng vẻ mặt của anh ta có chút kỳ quái. Lâm Vi quả thực là đang chuẩn bị tấn công một nơi trú ẩn, cách chúng ta khoảng 60 km về phía nam. Chỗ đó gọi là nơi ẩn nấp Thâm Lam. Ồ, những người thuộc đội chiến đấu đặc biệt hẳn là chạy tới đó đi. Không, các cao thủ đội chiến đấu đặc biệt còn chưa chạy tới bên kia. Không phải, bởi vì trước khi đội chiến đấu đặc biệt chạy tới đó, Lâm Vi đã mang theo lực lượng của hắn đi ra ngoài, những người đó gần như tất cả đều bị giết chết, thậm chí ngay cả bản thân của Lâm Vi, chúng tôi đã tìm thấy thi thể tan nát của hắn bên ngoài vùng hoang dã. Đôi mắt của sĩ quan tình báo đầy biểu cảm khó tin, anh lo lắng rằng tình báo này có vẻ không chính xác lắm, ngay cả thủ trưởng còn khó mà tin được. Anh tiếp tục nói, nguồn thông tin rất đáng tin cậy, mà đoàn trưởng đội chiến đấu đặc biệt đã biết được tin tức này. Lục Kiến Quân, trong phòng chỉ huy hoàn toàn rơi vào trong sự im lặng. Ông còn có thể nói gì vào lúc này, mà ông nói gì bây giờ? Chính là bởi vì mang ra ngoài lực lượng quá mạnh mẽ. Ông lo lắng rằng sẽ có chuyện không tốt phát sinh, ông cố hết sức suy nghĩ để tìm biện pháp giải quyết. Hiện tại, nhân viên tình báo tới báo cáo lại với ông Lâm Vi đã ra đi. Sau một hồi im lặng, Lục Kiến Quân ho khan một tiếng, ánh mắt của ông lóe lên vẻ kiên định. Vô luận là nguyên nhân gì, ông không thể nào bỏ qua cơ hội tốt như vậy được. Ngay sau đó, ông đã gọi các sĩ quan cấp tới đây, hãy tiếp tục theo dõi quân đoàn 2 và quân đoàn 3 của Lâm Vi. Hai trung đoàn này không phải tâm phúc của Lâm Vi, bọn họ cũng không quá trung thành. Nếu có thể hợp nhất với bọn họ thì hợp nhất, còn không thì. Lục Kiến Quân không phải người cổ hủ, ông quả quyết ra lệnh. Ngoài ra, những người mà Lâm Vi cài cắm ở các phòng ban khác nhau phải được loại bỏ càng nhanh càng tốt. Bên cạnh đó, tất cả những nơi ở của Lâm Vi phái người đi qua thăm một chuyến. Nơi ẩn núp Lâm Đông, khu biệt thư Lam Khuê, đây là nơi các quan chức cấp cao của Lâm Đông sinh sống, là một góc của toàn bộ khu dân cư, các biệt thự gần đó thuộc về Lâm Vi và một số cấp dưới quan trọng của hắn. Một biệt thự sang trọng gần suối là nơi ở của Lâm Vi ở Lâm Đông. Một số người thức tỉnh với đôi mắt sắc bén cầm súng đang tuần tra. Sắc trời dần dần mờ đi, đèn đường màu cam bên đường cũng đã bật sáng, chung quanh vô cùng yên tĩnh, ngoại trừ âm thanh của những người tuần tra thức tỉnh đang ở trên đường bước đi, cũng không có động tĩnh gì khác. Ở một nơi nào đó không có ai chú ý đến, bóng đèn đường kéo dài đột ngột vượt qua hàng rào biệt thự. Dưới bóng đèn đường, một thanh niên trông bình thường bước ra. Hôi Nhận nhìn đám người đã thức tỉnh bên ngoài, còn chưa có phát giác ra, vẫy vẫy tay, bóng đèn đường đã thu lại. Sau khi quan sát cách bố trí của căn biệt thự, anh đã tìm ra một khoảng trống và chui vào căn biệt thự theo cách tương tự. Chương 129, ai đó đã tới trước. Hôi Nhận đi lại trong biệt thự, xung quanh anh không một tiếng động, tối đen như mực, cả người anh như tan vào trong bóng tối. Không có phát ra nửa điểm âm thanh, ánh mắt của Hôi Nhận quét qua mọi ngóc ngách của biệt thự. Bỗng nhiên, anh nhìn về một hướng nào đó, khóe miệng nở nụ cười. Đây là một bức tường bình thường, trông cũng không có gì khác biệt mấy, hắn đưa tay gõ gõ, rốt cục hắn tìm được một chỗ phát ra tiếng khác biệt. Tuy nhiên, Hôi Nhận cũng chưa có đi mở, thay vào đó anh đưa tay vuốt tường liên tục, từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, đến một vị trí nhất định rồi ấn mạnh. Rõ ràng là không có một kẽ hở nào cả, nhưng bức tường trong khu vực nhỏ bé này lại giống như một viên gạch xây tường biệt lập, chìm vào trong. Khoảnh khắc tiếp theo, kèm theo tiếng nhỏ ken két tiếng vang. Trước mặt Hôi Nhận, cái này một mặt bức tường bình thường không có gì kỳ lạ, lại từ từ mở ra, lộ ra bức tường kim loại sâu bên trong. Hiển nhiên, biệt thự này đã được Lâm Vi sửa sang lại, sau tận thế có thể làm một dự án lớn như vậy mà không có làm bất kỳ người nào chú ý tới, cũng chỉ có năng lực đặc biệt tương ứng mới có thể làm được. Lúc này, một người đàn ông đầu trọc trong mật thất dưới lòng đất đột nhiên mở mắt ra, không phải ông chủ, lại có con chuột chui vào đây. Bọn tuần tra ở trên làm con bà gì ở trên đó mà để người lạ đột nhập vào đây. Nuôi tụi nó chỉ toàn tốn cơm tốn gạo, may mà ông chủ có lưu lại phương án dự phòng, chỉ có ta mới làm được ở đây. Hắn đứng dậy, chuẩn bị cho con chuột lẻn vào một sự yêu thương đặc biệt khi vào đây. Nhưng một giọng nói đột ngột vang lên từ phía sau, tên đầu trọc lập tức cứng đờ. À, nơi này chỉ có mình ngươi thôi đúng không? Vậy nói một cách đơn giản, cho dù ở đây có xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không có người phát hiện phải không? Âm thanh không lớn cũng không nhỏ nhưng nó cứ như văng vẳng ở bên tai. Toàn thân tên đầu chọc đột một phồng lớn lên, toàn thân nổi đầy gân xanh, khí tức thức tỉnh cấp 5 đỉnh phong đột nhiên bộc phát, giống như một trận cuồng phong đẩy ra. Hắn quay lại, dựa vào phương hướng âm thanh phát ra, nhìn cũng không thèm nhìn, hắn vung ra một cú đấm. Cú đấm này cực kỳ mạnh, càng là vận dụng kỹ thuật đặc biệt phát lực ra bên ngoài, ngay cả khi có một chiếc ô tô ở phía trước, hắn có thể đập vỡ chỉ với một cú đấm. Chớ nói chi là thân thể yếu đuối của con người, nhưng mà cú đấm này không có đánh trúng. Tên đầu chọc kinh ngạc, rõ ràng nghe tiếng âm thanh ở hướng này, rõ ràng người này chắc chắn ở bên cạnh, nhưng tại sao bây giờ lại không có? Hắn cảnh giác, khóe mắt đảo nhanh qua bốn phía xung quanh, nhưng anh không phát hiện thấy bóng dáng của kẻ thù nào. Phốc, người đàn ông đầu chọc mở to mắt và kinh hoàng khi phát hiện ra rằng, chẳng biết từ lúc nào, một người nam tử trông bình thường đã đứng đằng sau hắn, một con dao găm sắc nhọn đã đâm xuyên trái tim hắn. Mẹ kiếp! Bên ngoài, một nhóm người thức tỉnh mặc đồ đen di chuyển nhanh chóng và bao vây một số biệt thự bên bờ suối. Người đứng đầu nhóm này là đội trưởng đội cận vệ Chu Chính Lôi. Vì ngăn ngừa Lâm Vi có phương án lưu lại phía sau, lần này Lục Kiến Quân đã đem theo Chu Chính Lôi đi cùng. Lúc này ở trước biệt thự, những người cái kia thức tỉnh tuần tra nhìn thấy cảnh tượng này cũng liền hoảng sợ. Các ngươi là ai? Đây là biệt thự của ủy viên Lâm, các ngươi là ai? Dám làm loạn ở nơi ẩn núp Lâm Đông, mà còn gây sự ở Lâm Viên biệt thự, các ngươi không muốn sống nữa rồi. Những người thức tỉnh này la hét, rất nhanh chóng bọn hắn đã bị giải quyết bởi những người thức tỉnh của quân đội. Đội thứ nhất phong tỏa bên ngoài, đội thứ hai và đội thứ ba đi lục soát toàn bộ ngôi biệt thự. Đảm bảo không được để người nào lọt ra ngoài, những người còn lại đi theo ta. Chu Chính Lôi nói xong, trước tiên đi về phía biệt thự của Lâm Vi. Cửa bị khóa, không có dấu hiệu bị phá, chỉ cần một cú đấm là nổ tung cánh cửa, dễ dàng khiến cánh cửa vỡ tan tành. Các thành viên trong nhóm giải tán, lục tung toàn bộ căn biệt thự từ trong ra ngoài. Báo cáo đội trưởng, trên lầu 2 không tìm thấy đồ vật nào có giá trị. Báo cáo đội trưởng, đại sảnh không có phát hiện gì. Phòng bếp không, thư phòng không có, báo cáo với đội trưởng, bên chúng tôi có phát hiện trọng đại. Chu Chính Lôi đi theo đến một bức tường bằng phẳng, gõ gõ lên bức tường về sau nói, bên trong thật sự có thông đạo bí mật sao? Theo suy đoán của chúng tôi, con đường bí mật rất có thể nằm sau bức tường này. Đội viên bên cạnh đáp trả, được, các ngươi lùi lại phía sau. Chu Chính Lôi nói, nắm đấm vung ra, nắm đấm sấm sét, bùm, tuy nhiên, trái với dự đoán của Chu Chính Lôi, sau khi bức tường nổ tung, thứ lộ ra không phải là một đường hầm bí mật, mà là một bức tường kim loại dày hơn. Đây dường như là một loại kim loại đặc biệt cực kỳ mạnh mẽ, cho dù vừa rồi hắn dùng nắm đấm chỉ có 5 phần lực, ở trên bức tường đó không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Chu Chính Lôi sắc mặt trở nên nghiêm túc, hắn hít một hơi thật sâu, xung quanh tay phải có sấm sét. Nó đang nổ tanh tách, tia sét màu xanh tím bị anh ngưng tụ thành một quả cầu, tạo ra một âm thanh sắc nhọn và xuyên thấu. Anh dùng tay phải đẩy về phía trước, đập nó vào bức tường kim loại. Bùm, một tiếng nổ kinh hoàng vang lên, cánh cổng kim loại kiên cố bên này bị nổ tung hoàn toàn, những mảnh kim loại bay tứ tung, giống như những con dao, găm vào những vật thể xung quanh. Cũng may mắn, các thành viên khác đều là những người thức tỉnh, thực lực cũng không yếu, lại rút lui trước tiên nên không bị thương. Sau khi bức tường kim loại bị nổ ra, lối đi bên trong bị lộ ra ngoài. Trên mặt Chu Chính Lôi nở một nụ cười, xem ra tên họ Lâm kia, chắc những vật tốt hắn đều giấu ở bên trong này. Chúng ta đi thôi, thông đạo cũng không có dài, rất nhanh bọn hắn liền đi đến chỗ tầng hầm. Chu Chính Lôi bỗng nhiên dừng lại, phía sau đội viên cũng như thế, nhìn phía trước, miệng mở to, lộ ra vẻ giật mình. Trong tầng hầm, một người đàn ông đầu chọc ngã xuống đất, máu tươi từ dưới người hắn mà chảy xuôi ra. Ánh mắt hắn nhìn về phía tầng hầm cuối cùng, nơi đó cũng có một cánh cổng kim loại, mà giờ khắc này, toàn bộ cánh cổng kim loại đã bị cạy tung, từ góc độ này có thể nhìn thấy đống hỗn độn bên trong, giống như bị vơ quét qua. Không, đây chính là bị vơ vét, lại có người nhanh chân đến trước sao? Điều đó là không thể nào. Tại nơi ẩn nấp thâm lam, sau một loạt tiếng pháo nổ, cũng không thấy phát sinh chuyện gì, những người sống sót liền tiếp tục bận bịu. Tất cả giống như một trận pháo hoa nổ ra nhân sự kiện đặc biệt nào đó. Sau khi chứng kiến cái chết của Lâm Vi, Đường Vũ trở về lâu đài, những chuyện còn lại, tự sẽ có người đi xử lý. Trận chiến lần này diễn ra suôn sẻ, tuy rằng hắn cũng không có hài lòng cho lắm. Dù sao mấy chục tháp mũi tên kia, có trời mới biết hắn đã tiêu hao biết bao nguyên tinh, cho dù hắn bây giờ là Đường đại gia cũng không có thiếu tiền, nhưng Đường Vũ vẫn như cũ đau lòng đến mức không thể thở được. Tiết kiệm là một đức tính tốt, mà hắn đã hãm sâu với đức tính đó. Lần này, tất cả các thành viên của đội tuần tra đều được điều động, ngay cả Trần Hải Bình, người hiếm khi cùng đội tuần tra hoạt động chung, cũng tham gia vào trận chiến. Trong một trận chiến khốc liệt như vậy, thương vong là điều không thể tránh khỏi. Hai trong số những người thức tỉnh đã không may mắn và chết tại trong chiến đấu, nhiều thành viên tuần tra còn lại cũng bị thương nặng, nếu mà trước kia không có tận thế đặt bọn họ trước cửa bệnh viện, cũng không thể nào cứu chữa được. Chớ nói bây giờ là tận thế, cũng thiếu khuyết thiết bị y tế. Cũng may, Winnie đã được triệu hồi trước đó, vị linh mục thành thạo trong việc chữa bệnh, đem những người này từ bên trong tử thần kéo lại. Bây giờ những người thức tỉnh bị trọng thương, căn bản cũng không gặp vấn đề gì nghiêm trọng, ngoại trừ thân thể còn hơi yếu, cần hồi phục một thời gian, còn lại cũng không có gì đáng ngại. Đường Vũ chỉ mới nhìn thấy hai người thức tỉnh tử trận vài lần, thậm chí tên của hai người đó anh cũng không biết. Nói thương cảm không khỏi nói anh là kẻ đạo đức giả, dù gì hai người đó vì nơi ẩn nấp đã cống hiến rất nhiều, về tình về lý, hắn cũng nên làm điều gì đó. Tiền trợ cấp đã được trả cho thân nhân của những người kia bên trong nơi ẩn nấp, hoặc những người thân cận của hai người. Qua một thời ngắn, hắn còn chuẩn bị tại nơi ẩn nấp bên trong dựng lên bia tưởng niệm. Trong tương lai, dù có muốn hay không, chắc chắn sẽ có những hy sinh. Trong thời đại ngày nay, điều đó là không thể tránh khỏi. Người dù sao cũng đã mất, nhưng mà dù sao cũng lưu lại vật gì đó, kỷ niệm bọn họ đã từng nơi đây tồn tại qua. Chương 130, màu trắng, đùa tôi thật sao? Ngày hôm sau, Đường Vũ hiếm khi ngủ được lấy lại sức. Tuy rằng hắn luôn cảm thấy mình có lợi thế, trên thực tế cũng là như vậy, nhưng sự tồn tại của Lâm Vi giống như một ngọn núi nhỏ, khiến hắn cảm thấy có chút không thoải mái. Bây giờ chuyện của Lâm Vi đã được giải quyết, không thiếu khuyết nguyên tinh, lãnh thổ gần như có thể nhanh chóng phát triển. Đáng tiếc, nguyên liệu để nâng cấp lên lâu đài cấp 4 vẫn chưa có thông tin nào. Kia 100.000 nguyên tinh chỉ là vấn đề nhỏ, hiện tại có hàng trăm nghìn nguyên tinh đang được lưu trữ trong kho. Chẳng qua là loại kia pha lê không kết tinh, đó là loại khoáng sản gì. Không giống như phù du chiến xa và sàng nỏ vân hào cần rất nhiều nguyên liệu, còn muốn nâng cấp lâu đài lên cấp 4, trừ nguyên tinh ở bên ngoài, chỉ còn thiếu viên pha lê chưa kết tinh nữa thôi là có thể xây dựng được. Tuy nhiên, mặc dù tài liệu làm chiến xa tạm thời thiếu một khuyết nguyên liệu, nhưng anh vẫn có một số manh mối, lấy được tin tức từ phía hôi nhận ở Lâm Đông truyền tới, đã tìm thấy một số dấu vết của vật liệu, anh tin tưởng những tài liệu này cũng không khó để thu thập. Nhưng mà pha lê chưa kết tinh ở bên trong có nói rõ, chứa những tinh thể đặc biệt theo quy luật của không gian, sau đó không có câu nào nói thêm nữa. Không có xuất xứ, không biết vẻ ngoài và không có manh mối. Có trời mới biết anh đi tìm nó ở nơi nào. Vì lãnh thổ không thể được nâng cấp lên cấp 4, thôi thì tận dụng nguồn nguyên tinh dồi dào để xem những công trình có chức năng hữu ích hơn nào chưa được xây dựng. Trước xây dựng chúng nó trước đi, Đường Vũ lật người nhảy ra khỏi giường, tắm rửa xong liền bước ra khỏi phòng. Đầu tiên, anh đến thị trường và xem qua các sản phẩm mới ra mắt ngày hôm nay. Không giống như quán rượu, thị trường được làm mới miễn phí mỗi ngày, nhưng anh ta cũng không có bảo lưu lại. Những mạo hiểm giả được triệu hồi miễn phí trong quán rượu thường là những người có trình độ cấp D. Thị trường thì khác biệt, mặc dù rất có thể mua được những món đồ cần thiết, nhưng ít nhiều gì hắn cũng có thể mua được một chút vật phẩm hữu dụng. Sau một đợt dùng nguyên tinh để mua vài món trong thị trường, Đường Vũ bước ra thị trường, đi ngang qua quán rượu, anh dừng lại. Anh cảm thấy rằng có một sức mạnh không thể nào giải thích được đang mời chào anh ấy đi vào. Cũng giống như tất cả trò chơi về gacha, bất cứ khi nào có event quay ra những thứ mình yêu thích, hắn sẽ không nhịn được để quay một lần đâu, cứ liên tục quay 10 lần, có khi quay đến nỗi cả quần lót không còn cũng còn chưa ra nữa. Cái loại cảm giác làm anh ngứa tay để quay ra những gì mà mình mong muốn đôi khi làm lu mờ những thứ xung quanh, chứ đừng có nói anh chỉ mới đứng trước quán rượu. Anh cố gắng nâng chân lên bước đi, nhưng không được a. Mặc dù nâng cấp lâu đài lên cấp 4 con đường phía trước vẫn còn xa, quán rượu cũng không thể nâng cấp lên cấp 4, nhưng hiện tại quán rượu vẫn còn trống 3 vị trí anh chưa ký hợp đồng. Triệu hồi thêm một người theo dõi chắc cũng có vấn đề gì đâu nhỉ. Dù sao, triệu hồi là tấm vé một chiều, ở trong hiện thực không có chuyện đuổi việc, anh giữ lại cột khế ước, chính là nghĩ đến vạn nhất cùng loại tỷ lệ với cuốn sách triệu hồi dạng này đạo cụ anh đã sử dụng qua. Lần trước hắn đã sử dụng cuốn sách triệu hồi cuối cùng thu hoạch được hôi nhận với trình độ cấp A. Liền xem như có thần gác cha phù hộ, kết quả cũng không sai biệt lắm. Đường Vũ nghĩ rằng nếu một ngày nào đó có thể soát ra cuộn giấy có thể triệu hồi trình độ siêu cấp A, chỉ là khế ước hợp đồng anh đã không còn chỗ, vậy cũng khiến anh buồn bã đến chết mất. Bây giờ dùng một chỗ khế ước cũng không thành vấn đề. Dù sao còn lại hai chỗ để ký hợp đồng, cho dù thế nào đừng nói cuộc đời này của anh cũng dừng lại ở cấp 3 lãnh địa. Đi vào quán rượu, anh không hề do dự, tiêu hao nguyên tinh, dung hợp 20 lần cơ hội triệu hồi về sau. Anh quyết định triệu hồi. Một vòng tròn triệu hồi bí ẩn tuyệt đẹp nhanh chóng mở ra và bao phủ toàn bộ mặt đất. Ở bên trong pháp trận nổi lên, veo, một màu sáng trắng xuất hiện. Đường Vũ đang định xem anh triệu hoán ra nghề nghiệp gì, bỗng nhiên anh lại sững sờ. Ánh sáng trắng, anh rụi rụi con mắt của mình, vẫn là màu trắng. Hắn cúi đầu có chút cứng nhắc, Đường Vũ nhớ tới mô tả bên trong có nói rõ. Kết hợp với 20 lần triệu hồi, có xác suất lớn để triệu hồi các mạo hiểm giả có trình độ cấp B. Đúng là hệ thống không nói là 100%, nhưng mà hắn tổng cộng mới triệu hồi 4 lần, không thể nào có khả năng anh xui xẻo đến như vậy, làm sao có thể rơi vào cái tỷ lệ phần trăm nhỏ như vậy chứ? Ê, đừng có đùa với ta như vậy chứ bạn Hiền. Thôi quên đi, chắc là hôm nay đi nhà xí rửa tay không có sạch sẽ đi. Đường Vũ vô cùng thất vọng, cuối cùng tiêu hao 10.000 nguyên tinh triệu hoán đi ra, cho dù không ký kết khế ước, chỉ ít hắn cũng muốn nhìn một chút, kẻ nào dám nuốt số tiền mà hắn cực khổ kiếm được. Hắn nhìn sang, hình ảnh trên vòng tròn triệu hồi là một ông già với mái tóc hoa râm và bộ râu dài đã xõa xuống đầu gối. Đây là một ông già, nhưng tiếc rằng thời đại của ông nội đã hết mô đen rồi. Trong khi suy nghĩ, Đường Vũ nhấp vào hồ sơ của nhà thám hiểm. Năng khiếu quả nhiên là cấp D, thực lực cũng không mạnh, chỉ có thể thức tỉnh cấp 3, so với tuổi của hắn, hắn cho rằng năng khiếu cấp D này có lẽ hơi nhiều một chút. Bỗng nhiên, Đường Vũ sững sờ, bên dưới lý lịch của mạo hiểm giả này, ngoài nghề nghiệp chiến binh, còn có thêm một dòng nữa được ghi. Nghề nghiệp phụ, thợ chế tạo trang bị cấp bậc thầy, đại sư về run cấp cao. Nhìn về nghề nghiệp phụ, cái này Đường Vũ cũng không khó lý giải, chỉ là hai cái nghề nghiệp này có cái gì ở đó, hắn cũng không dám xác định cho lắm. Với những sự tình anh không hiểu rõ, anh có thể hỏi hệ thống thông qua ý nghĩ. Hắn thuận miệng hỏi thăm một chút, cuối cùng cũng có kết quả. Thợ chế tạo trang bị có khả năng thiết kế, chế tạo và cải tiến thiết bị, trong đó xếp hạng cấp bậc thầy có nghĩa là người sản xuất có thành tích cực cao trong lĩnh vực này. Đại sư về rune cần phải thông thạo một số rune nhất định và có khả năng vẽ ra những chữ rune. Các bậc thầy rune cao cấp đã có sâu sắc hiểu rõ về rune. Đường Vũ cho rằng lần này xui xẻo, nhưng bây giờ nhìn lại cũng không phải. Hẳn là thần gác cha phù hộ hắn mới đúng. Trong chế tạo trang thiết bị, hắn làm chủ một xưởng, cái này chắc chắn không lớn, nhưng nếu đổi lại là bậc thầy trong chế tạo trang bị thì sao? Trong lĩnh vực thiết kế trang bị, cải tiến thiết bị, có thành tích cực kỳ cao, đặc biệt là kết hợp với nghề nghiệp phụ, đại sư về rune có thể tự thân một mình có năng lực thiết kế ra một kiện vật phẩm không thấp trang bị rune. Cho nên liền ký kết đi. Đinh Dong, nhà thám hiểm Kevin, Đường Đức Lý, Kỳ Đức Vũ, Tây Á Đặc Lạp Party, Rip Kim, bằng cấp D, nghề nghiệp chiến binh, nghề nghiệp phụ, nhà chế tạo thiết bị cấp độ bậc thầy, đại sư về rune cấp độ cao cấp. Lãnh chúa có muốn xác định ký kết với người theo đuổi này hay không? Đường Vũ. Khoảnh khắc giao kèo, Kevin chỉ cảm thấy thời gian và không gian thay đổi. Ông là một bậc thầy chế tạo về thiết bị và có danh tiếng cao ở thủ đô Hoàng gia. Không giống như những người theo đuổi trước, Kevin không có bất kỳ trải nghiệm tồi tệ nào, nhưng khi giọng nói đen tối trong tâm trí ông vang lên, ông có một loại trực giác, nếu như muốn đạt được loại cảnh giới mà ông đã tha thiết bấy lâu nay, như vậy liền đáp ứng. Ông đến một nơi để đi bộ qua biên giới. Trong nháy mắt, dựa theo khế ước bên trên nói qua, nơi này đã là một cái thế giới khác. Tất cả những điều này khiến Kevin vô cùng ngạc nhiên, ông có thể thấy rằng đây thực sự không phải là nơi thế giới mà ông sinh sống. Đây rõ ràng là sức mạnh không gian, nhưng với cái nhìn sâu sắc của mình, ông thậm chí không thể tưởng tượng được loại sức mạnh không gian có thể chuyển người từ thế giới này sang thế giới khác trong tích tắc. Sau khi sửng sốt một chút, Kevin nhìn về phía người thanh niên trước mặt, theo khế ước bên trong nói qua khiến ông hiểu được thân phận của lãnh chúa Đường Vũ, bước tới, Kevin Sandrick. Đờ, nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực cho lãnh chúa. Vừa nói ông đã quên lời, nhanh chóng tuân theo nghi thức cao quý, chuẩn bị cúi đầu chào. Tuy nhiên, khi ông hơi cúi đầu, bộ râu vốn đã dài lại rơi xuống đất. Lập tức luống cuống tay chân đem đầu cúi xuống. Đường Vũ, chương 131, làm sao có loại sách này ở đây? Sau một phen đơn giản trò chuyện, Kevin đối với lãnh địa có một chút hiểu biết về tình huống trước mắt, cũng từ trong miệng Đường Vũ biết được người theo đuổi mỗi tháng thù lao, quyền hạn trong lãnh thổ, v.v. Đương nhiên đối với mấy cái này hắn không thè, để ý. Liền nghe lãnh chúa hỏi, nếu như tôi muốn thiết kế một cái khiên chắn, không biết ông cần những nguyên vật liệu gì để chế tạo, tốn bao nhiêu thời gian mới tạo ra nó. Nếu đó là trang bị được tích hợp rune cấp 2, miễn là nó không yêu cầu rune đặc biệt hay rune cao cấp, chỉ cần 2 đến 3 ngày tôi có thể chế tạo ra nó. Nói về thiết kế trang bị Kevin có vẻ rất tự tin, hắn phủi phủi bộ râu đem nó quàng lên cổ làm cái khăn choàng. Nếu như trang bị kết hợp với rune cấp 3, tôi không thể xác định chính xác thời gian, nhiều khi cũng phải phụ thuộc vào may mắn. Nếu có bản vẽ tương tự dùng để tham chiếu, có thể thời gian sẽ được rút ngắn đi rất nhiều. Điều này chủ yếu nằm ở chỗ khi khắc rune cấp 3 lên trang bị, độ không chắc chắn ở đây sẽ tăng lên gấp bội. Dù có trải qua nhiều lần thôi diễn, cũng sẽ tồn tại rất nhiều kết quả khác nhau, cần phải tiến hành thử từng loại thì mới có kết quả chính xác được. Đường Vũ gật đầu, hắn vẫn hiểu được những kiến thức cơ bản này. Nhưng phải nói rằng là một bậc thầy về sản xuất trang thiết bị, Kevin có nhiều kiến thức chuyên môn hơn, khá là phong phú. Xứng đáng là người mang danh bậc thầy. Bản vẽ thiết bị rune cấp 2 ngang bằng với Swift Revolver, Kevin có thể thiết kế nó chỉ sau 2 hoặc 3 ngày. Hắn rất hài lòng với tốc độ này, đặc biệt là nơi ẩn nấp hiện nay còn thiếu rất nhiều một số trang thiết bị. Các thành viên trong đội tuần tra hiện tại đều đang trên con đường học tập né tránh để bảo vệ tính mạng, bởi vì thiếu khiên chắn rune có thể chống lại sự tấn công của ma thú, không có khiên chắn để bảo vệ thì không thể triển khai nhiều chiến thuật. Khiên chắn và rune cấp 2 liền đủ rồi. Không biết ông còn cần gì nữa không? Tôi cần một căn phòng để làm việc, để thiết kế và chế tạo thiết bị, cũng như nguyên vật liệu. Trước tiên, tôi cần đem những cái kia thường dùng công cụ chế tạo ra. À đúng, tôi cần muốn thêm hai người trợ giúp làm thủ hạ. Ngoài ra, chiếc khiên được thiết kế, tôi cần phải làm như thế nào? Hình dạng, kích thước và yêu cầu run, không biết lãnh chúa có muốn những yêu cầu cụ thể như thế nào? Kevin nói, Đường Vũ gật đầu, phòng làm việc để chút nữa tôi xây dựng cho ông một cái, vị trí sẽ được đặt ở lối đi giữa khu biệt thự phía đông và phía tây. Về phần những vật liệu mà ông cần, đợi chút nữa ông đi cùng với Trần Hải Bình đến nhà kho lấy là được. À, đúng, từ nơi trú ẩn chắc ông cũng chưa biết, chút nữa tôi sẽ cho người làm hướng dẫn viên giới thiệu cho ông. Ngoài ra, sau khi văn phòng làm việc của ông được xây dựng xong, ông có thể tự tiến hành chiêu mộ thủ hạ phụ giúp ông, thanh toán chi phí cho bọn họ. Về yêu cầu cụ thể của chiếc khiên, ông có thể đến tìm La Chiết để bàn về vấn đề này. Đường Vũ suy nghĩ một chút, liền nhanh chóng giao những nhiệm vụ này cho người khác làm việc. Cuối cùng, anh mới hỏi lại, ông có nhu cầu cần những gì khác không? Dù gì ông ấy cũng là người cao tuổi nên hắn cảm thấy vẫn cần quan tâm nhiều hơn một chút. Liền gặp ông lão Kevin xấu hổ cúi đầu có chút nhìn hắn, không biết, lãnh chúa có cuốn sách nào ở đây hay không, liên quan những vấn đề về rune và chế tạo trang bị, thực sự tôi cũng không muốn giấu giếm, tại khoảng 10 năm trước tôi đã trở thành bậc thầy về chế tạo trang thiết bị. Nhưng đã 10 năm trôi qua, tôi cũng không có tiến bộ hơn, trong những năm qua, tôi tìm những cuốn sách liên quan đến những vấn đề này để mong có một ngày tôi sẽ tiến bộ hơn trước. Nếu như lãnh chúa có những cuốn sách liên quan như vậy, đó là tốt nhất đối với tôi. Đường Vũ đã hiểu rõ ràng, thảo nào, khi ông lão Kevin sau khi được triệu tập về cơ bản không bị thương như những người theo dõi khác. Nhưng, liệu lãnh thổ có thực sự có những cuốn sách có thể khiến Kevin khả năng chế tạo của ông sẽ tiến bộ hơn sao? Đường Vũ suy nghĩ một chút, có lẽ không có sách nâng cao, nhưng một số loại cơ bản cũng có thể trợ giúp cho ông lão A. Ngoài ra còn có các công nghệ hiện đại có giá trị cũng có chỗ thích hợp, có lẽ loại này cũng có liên quan. Ông đi theo ta một chuyến đến thư viện trước. Gần trại huấn luyện, một tòa nhà nguy nga mới được xây dựng gần đây. Thư viện đầu tiên của nơi trú ẩn, nó chứa một số cuốn sách trước khi tận thế, cũng có một số cuốn sách càng thêm chân quý, không thể đưa vào máy tính và chỉ có thể ở dạng những cuốn sách nguyên bản nhất. Sách được bảo quản rất tốt, cửa thư viện mở ra, bên trong rất yên tĩnh. Y Liên đang ngồi bên cửa sổ, cầm trên tay cuốn sách kiến thức cơ bản về nguyên lực, đang say sưa đọc lấy. Ánh nắng mặt trời tắm rửa ở trên người này, khung cảnh này giống như một bức tranh tuyệt đẹp. Trong số rất nhiều người theo dõi, Hôi Nhận đang đảm nhiệm bộ phận tình báo ở Lâm Đông, La Chiết, Không, và Tạ Y mỗi người chỉ huy một tiểu đội trong đội tuần tra, Winnie cũng đang thành lập một bộ phận vù em chăm sóc bệnh nhân. Lãnh chúa cũng từng hỏi qua nàng có muốn dẫn dắt một số thành viên tuần tra không, chỉ là nàng từ chối. Đội tuần tra có người khác quản lý, thiếu nàng cũng không có sao, ngược lại thì nàng thích một cuộc sống yên tĩnh, mỗi ngày đọc sách, nâng cao thực lực của bản thân, chỉ cần khi nào lãnh chúa cần, nàng đều có thể giúp đỡ một tay, như vậy là nàng đã mãn nguyện. Nghe thấy tiếng bước chân, Y Liên ngẩng đầu lên thì thấy Đường Vũ và một ông lão có bộ râu trắng đang đi vào. Lãnh chúa đại nhân, cô mỉm cười đầy ẩn ý, đặt cuốn sách xuống và bước về phía trước. Sau khi Đường Vũ giới thiệu sơ qua hai người với nhau, liền quay qua nói với Kevin, tất cả sách của lãnh địa đều ở đây, không nói đến sâu sắc, nhưng ở đây có rất nhiều loại sách có thể ông muốn đọc qua. Dẫn Kevin giới thiệu sơ qua, ba người bước lên lầu 2, đây là một số sách có liên quan đến rune, ông có thể xem qua thử. Ngoài những kiến thức cơ bản về rune, tầng này còn thu nhận rất nhiều kiến thức có không ít quan hệ về rune, hầu hết các kiến thức ở đây đều đến từ Tôn Vệ Quốc ở Lâm Đông. Kể từ lần cuối cùng ông trao đổi về sau, sự hiểu biết của Tôn Vệ Quốc về chữ rune càng ngày tăng lên, có thể nói rằng nếu bây giờ anh đến thảo luận với ông ấy có thể anh sẽ không kéo dài vài phút, có khi anh bị hỏi đến á khẩu không trả lời được luôn. Những kiến thức này, Đường Vũ thông qua Hôi Nhận, lấy một chút trường kiếm cơ bản giao lấy ra để giao dịch. Tôn Vệ Quốc cũng không tự ái, nhưng rất hào phóng, đôi bên đều có nhu cầu riêng, giao dịch 10 phần thoải mái. Những tư liệu này khá là lộn xộn, chiếm một phần lớn diện tích của tầng 2. Kevin không bước tới ngay mà chậm rãi xem qua các cuốn sách trên giá. Có thể thấy, ngoài sách chuyên môn, anh còn dành sự quan tâm sâu sắc đến các loại sách khác. Ngay lập tức, Kevin lôi ra trong đó một quyển sách. Cuốn sách có ba chữ to đùng, Kim Bình Mai. Đường Vũ ngẩn ra lần nữa, trong thư viện làm sao lại có cuốn sách này ở đây? Anh suy nghĩ một chút, những cuốn sách mà đội tuần tra mang về từ bên ngoài, hắn lệnh những người sống sót phân loại ra và xếp chúng vào từng danh mục, mà anh về cơ bản chỉ quan tâm đến những cuốn sách có hiệu quả giúp hắn hơn. Nhìn vào danh sách dày đặc này, mơ hồ có thể nhìn thấy một số hình minh họa, Đường Vũ lại giật giật khóe miệng. Chẳng lẽ, cái này một hàng cuốn sách được phân loại đều là sách thuộc 18 cộng? E hèm, Đường Vũ dùng đến kỹ thuật ho khan và nhanh chóng chuyển hướng sự chú ý của Kevin. Ông cũng già rồi, xem mấy cuốn sách này không có tốt cho sức khỏe đâu, hắn cũng vì muốn tốt cho Kevin thôi. Nhân cơ hội này, anh vội vàng dẫn Kevin đến khu vực đặt tài liệu kiến thức về Rune, chỉ là vừa mới quay đầu lại, Đường Vũ đã nhìn thấy Y Liên cầm lấy cuốn sách, tò mò nhìn vào nó. Lập tức một ngụm máu giả phun ra. Chương 132, sách cổ ngữ. Bên kia Y Liên trông như một đứa trẻ tò mò, chậm rãi lật ra cuốn sách mà cô chưa từng đọc. Đường Vũ rất xoắn xuýt, anh muốn sử dụng một chiêu ho khan lớn để chuyển hướng sự chú ý, nhưng đáng tiếc là Y Liên không phải Kevin, không thể nào làm cho Y Liên chú ý hơn quyển sách mà nàng đang đọc. Hơn nữa, cuốn sách đó rõ ràng đến mức giống như anh đã từng xem qua nó vậy. Không thể nào, không thể nào, mình là thằng nhóc con còn ngây thơ trong sáng hồn nhiên, làm sao có thể đọc qua thể loại sách này chứ? Không có tồn tại à, Đường Vũ vò đầu bứt tai. Cuối cùng, anh cũng buồn tay, dù sao mấy cuốn sách thể loại này cũng không phải hắn mang đến à. Bên kia, Kevin đã cầm lấy một chồng tài liệu cẩn thận đọc lấy chúng, thỉnh thoảng nói, à, ô, ơ, cùng một chút âm thanh khác. Ông đọc đến nỗi nhập thần vào cuốn sách, Đường Vũ bước tới hỏi, ông Kevin, những tài liệu này có giúp ích được gì cho ông không? Kevin xua tay mà không nhìn lại, đừng làm phiền tôi đang đọc sách. Rất nhanh ông đã phản ứng, à, lãnh chúa đại nhân, mặc dù những tài liệu này rất cơ bản, trong đó cũng có sai sót và thiếu sót, nhưng chúng khác với phương hướng nghiên cứu của tôi, trong đó có một số ý tưởng, đối với tôi có chút cảm hứng. Vậy là tốt rồi, sắc mặt của Đường Vũ đen kịt, nhìn trái nhìn phải, cả Kevin và Y Liên đều đang đọc chăm chú vào cuốn sách trước mặt. Sau khi suy nghĩ xong, Đường Vũ cũng quyết định lấy một cuốn sách để giết thời gian. Ban đầu, anh định chọn một cuốn sách từ thể loại đó và đọc nó, về sau hắn cảm thấy, vẫn là nên duy trì tác phong nghiêm túc và đáng tin cậy của một lãnh chúa. Dù sao thì đọc những cuốn sách thể loại đó, chỉ trong đêm khuya thanh vắng, anh mới thể cảm thấy nhìn thấy cảm xúc của mình. Đúng, nhất định điều đó chắc chắn không sai. Anh lại liếc nhìn Y Liên, gương mặt nhỏ của nàng có chút ửng đỏ, rất đáng yêu, Đường Vũ không khỏi có chút hư ảo. Sau khi suy nghĩ miên man, cuối cùng anh cũng chạy lên tầng 3, cầm lấy một cuốn sách kiến thức cơ bản về Rune, lật từng trang sách, chậm rãi đọc. Nghiện học, thời gian trôi qua rất nhanh. Sau một lúc lâu, Kevin cuối cùng buông xuống trong tay tư liệu và thở dài một hơi. Ông nhanh chóng hiểu được thông tin trên tài liệu, bây giờ ông muốn nhanh chóng thử nghiệm những ý tưởng mới của mình. Việc cấp bách nhất bây giờ là phải sắp xếp lại nơi làm việc. Ông đi đến bên cạnh Đường Vũ, phát hiện lãnh chúa cũng đang cầm một cuốn sách trên tay, đang chăm chú nhìn. Lãnh chúa, Kevin hét lên vài lần, Đường Vũ mới bừng tỉnh, vẫn chưa có thỏa mãn cảm giác. Mỗi lần đọc loại sách viết bằng Rune này, anh luôn bị cuốn theo, cho dù đã đọc mấy lần nhưng đọc lại vẫn có nhiều trải nghiệm mới. Không thể không nhìn lên Kevin, ông Kevin. Tuy nhiên, anh phát hiện ra rằng Kevin đang nhìn chằm chằm vào cuốn sách trong tay mình, đôi mắt ông ta mở to hơn và rộng hơn, giọng điệu của ông có chút run rẩy. Lãnh chúa, đây không lẽ là... Đây là sách cổ ngữ. Sách cổ ngữ, có phải sách viết bằng chữ Rune không? Đường Vũ hỏi, đúng, đúng vậy, không ngờ tới lãnh chúa đại nhân ngài ở nơi này có thể đọc lấy sách cổ ngữ cái kia, lãnh chúa, cái đó. Kevin xoa xoa tay, khuôn mặt già nua hơi đỏ lên, không biết ngài có thể cho tôi quan sát cái sách cổ ngữ này một chút không? 2 phút, không, 1 phút tôi đọc xong tôi trả cho ngài liền. Vừa nói, hắn sợ Đường Vũ không đồng ý, vừa nghiêng người hướng lên trên. Đường Vũ có chút khó hiểu, quyển sách cổ ngữ này quý giá như vậy sao? Những người theo dõi như Y Liên và La Chiết vốn dĩ không có địa vị xã hội cao. Chưa từng thấy qua sách cổ ngữ cũng là bình thường, nhưng ông lão Kevin này, dù gì cũng là một nhà quý tộc, còn là một bậc thầy chế tạo trang bị, chỉ mới thấy có một cuốn sách cổ ngữ như vậy có cần kích động như vậy không? Còn về uy nghiêm, mặt mũi của đại sư về Rune đâu mất hết rồi. Đường Vũ ném cuốn sách qua, ông cầm xem đi, nhớ kỹ trả lại là được, không phải chỉ là một cuốn sách cổ ngữ thôi sao? Ta còn không đến mức keo kiệt như vậy. Không phải sao, Kevin luống cuống tay chân cầm lấy cuốn sách, còn chưa kịp lật xem vội vàng nói. Lãnh chúa, đây là một cuốn sách được viết hoàn toàn bằng ngôn ngữ Rune, huống chi là cả một cuốn sách, cho dù chỉ một vài ngôn ngữ Rune giải rác, đều có vô cùng giá trị để nghiên cứu. Nói một cách đơn giản, ngôn ngữ Rune là ngôn ngữ thực sự có thể điều động năng lượng của trời và đất, chỉ những cuốn sách được viết bằng ngôn ngữ Rune mới có thể mang một số kiến thức đặc biệt. Nếu cho dù có sao chép những chữ Rune này trên giấy thông thường, thậm chí sao chép từng cái một trong đó, nó không tệ chút nào, chỗ ghi chép lại cũng giống như một cái vỏ rỗng. Người ta nói rằng có rất nhiều di sản tuyệt vời trong thời cổ đại, nhưng tôi không biết vì nguyên nhân gì. rất nhiều cuốn sách cổ ngữ đã bị thất lạc, dẫn đến rất nhiều truyền thừa không có trọn vẹn. Ví dụ, tôi bây giờ là một bậc thầy rune cao cấp, nắm giữ cao cấp rune. Chỉ có những rune cơ bản như rune sắc nét nâng cao và rune ma thuật nâng cao, bởi vì rất nhiều kiến thức quý giá đã dần bị mất đi trong những năm tháng dài đằng đẵng. Ngay cả trong 10 năm kể từ khi tôi trở thành bậc thầy về chế tạo trang thiết bị, chỉ có một lần may mắn tôi mới được nhìn thấy cuốn sách cổ ngữ. Nghe nói rằng trong cung điện của thủ đô hoàng gia có một vài cuốn sách cổ ngữ. Thật đáng tiếc, những tên kia cái gì cũng không cho mượn. Vẫn là ngài khác biệt với bọn họ, ngài thật rộng lượng. Cho dù cuốn sách này chỉ mô tả những điều cơ bản, nó còn quý hơn 1.000 lần so với những cuốn sách thông thường nói về những kiến thức nâng cao. Vừa nói ra câu này, Kevin đã rất hào hứng và lập tức chuyển sang trò chuyện. Nếu Đường Vũ không kịp thời ngăn cản, anh ước tính rằng mình sẽ có thể nghe nói về sự phát triển của thế giới và sự mất mát kiến thức đối hơn vài tiếng đồng hồ. Một lúc sau, Kevin rốt cuộc dừng lại, sau khi hai tay không ngừng xoa nhẹ trên râu trắng, ông nhẹ nhàng vuốt ve cuốn sách cổ ngữ này, giống như là đang vuốt ve một thân thể uyển chuyển. Đường Vũ nhìn qua có chút bối rối. Nhìn thấy Kevin thực sự chìm trong đại dương kiến thức rộng lớn, Đường Vũ cũng không chuẩn bị đợi thêm nữa. Hắn cũng suy nghĩ ra một chút kiến thức trong đó. Cuốn sách cổ ngữ được mang bởi ngôn ngữ rune này dường như đã được người đọc lĩnh hội. Đối với anh, nó nói lên những điều cơ bản của văn học rune, nhưng đối với Kevin, có thể từ đó lĩnh hội một chút gì đó không thể tưởng tượng được. Lắc đầu, đang chuẩn bị cùng Y Liên nói một tiếng rời đi, liền thấy Y Liên luống cuống tay chân cầm trong tay cái gì cuốn sách mai ẩn nấp, từng bước đi tới bên cạnh giá sách, lẳng lặng giấu ở một bên không đáng chú ý tới. Đường Vũ, chắc chắn rồi, anh phải nên rời đi. Trần Hải Bình hôm nay quá bận rộn không thể nghỉ ngơi, mãi đến tận bây giờ hoàng hôn đã lặn về phía tây, hắn mới có thời gian đi hít thở vài hơi. Kể từ khi Tạ Y mang về những người còn sống sót của nơi ẩn nấp đại phát, số lượng người trong toàn bộ hầm trú ẩn đã tăng đột biến, rất nhiều chuyện anh không kịp để sắp xếp. Chỗ ở lập tức trở nên đông đúc, không còn cách nào khác, anh yêu cầu những người sống sót gấp rút xây dựng một số nhà ở tạm thời, trước tiên hãy để những người sống sót chen chúc một cách thản nhiên. Tuy nhiên, do lượng người ngày càng đông nên kéo theo nhiều rắc rối, hôm nay đội tuần tra đã xử lý một số vụ ẩu đả. Chưa kể đến việc sắp xếp công việc cho những người sống sót, tính toán lương thực tiêu thụ cho những người sống sót, đếm trữ lượng vật tư dự trữ, những tù nhân mới bị bắt hôm qua, mà còn sắp xếp làm việc trong hầm mỏ. Trần Đại Tổng Quản biểu thị quá mệt mỏi muốn về hưu sớm. Cũng may mắn, mặc dù có nhiều người sống sót hơn, nhưng cũng có nhiều nhân tài hơn. Cục thị chính mà Giám đốc Đường đề cập lần trước đã có thể bắt đầu thành lập. Hy vọng về sau lượng công việc có thể được giảm bớt trong tương lai. Trần Hải Bình lẩm bẩm nói, chỉ là, Giám đốc Đường lại chạy đi đâu nữa rồi. Chương 133, lên kế hoạch 1. Mỗi lần Đường Vũ đều giao những chuyện trọng yếu như vậy cho anh ta, mặc dù anh rất cảm động với sự tin tưởng này, nhưng chỉ là. Không hiểu sao Giám đốc, anh có thể nào quan tâm một chút đến những chuyện trọng yếu của nơi trú ẩn tí được không? Mấy ngày nay điện thoại di động không dùng được, trong lâu đài cũng không thấy ai, Trần Hải Bình liền cũng không biết cách nào để tìm giám đốc nữa. Mặc dù hắn biết sáng sớm ngày mai, có thể bên trong tòa lâu đài khẳng định có thể vây Đường Vũ lại, nhưng đợi đến lúc đó, một đống công việc phải làm đè lên người hắn cũng thở không nổi a. Hôm nay nhất định phải giải quyết hết, Trần Hải Bình cảm thấy lúc trước khi thực hiện khóa huấn luyện đặc biệt để gia nhập lực lượng đặc biệt đều không thể mệt mỏi như vậy. Tuy nhiên, nhiệm vụ cấp bách nhất là trước tiên phải tìm được giám đốc Đường. Rất nhiều việc cần đến sự quyết định của Đường Vũ. Đội trưởng La chắc có thể tìm được giám đốc Đường, dường như giữa bọn họ có sự liên lạc đặc biệt nào đó. Trần Hải Bình vẫn nhớ rằng lần đầu tiên nhìn thấy Đường Vũ, bên cạnh chỉ có cao thủ số 1, nhưng thời gian trôi qua, thỉnh thoảng có một số cao thủ bí ẩn xuất hiện bên cạnh giám đốc Đường. Lúc đầu anh nghĩ rằng Đường Vũ xuất thân từ một hầm trú ẩn rộng lớn và có vài cao thủ hùng mạnh dưới tay, nhưng dần dần, Trần Hải Bình càng ngày càng hiểu rõ thực lực của La Chiết. Với tư cách là quản lý trưởng của nơi trú ẩn Thâm Lam, anh cũng có thể nhận đến không ít tin tức từ Lâm Đông. Điều rõ ràng hơn nữa là ngay cả trong những nơi trú ẩn rộng lớn, cũng không có nhiều người thức tỉnh mạnh mẽ như vậy. Lâm Vi, với tư cách là một thành viên cấp cao của nơi ẩn nấp Lâm Đông, với một đội quân hùng hậu và mạnh mẽ, lúc đầu anh đã cảm thấy tuyệt vọng, nhưng sau khi giao chiến, anh phát hiện ra rằng những người được gọi là siêu cao thủ của Lâm Đông chả là gì khi đứng trước đội trưởng La và những người mạnh mẽ khác trong nơi ẩn nấp. Hắn hiểu rõ đây không phải là Lâm Đông quá yếu, một siêu cao thủ đã đứng ra so với hàng trăm ngàn người sống sót và hàng vạn người thức tỉnh, làm sao thực lực của hắn lại yếu. Chỉ có thể là do La Chiết và những người khác quá mạnh. Trần Hải Bình cũng biết La Chiết và những người khác chính là tâm phúc của giám đốc Đường, có lẽ giữa bọn họ có bí mật nào đó không muốn cho ai biết. Chỉ là anh tự nhận thức được bản thân, ham muốn quyền lực của anh không quá lớn, những ý tưởng này anh ta không muốn khám phá, ngược lại Trần Hải Bình lại muốn biết giám đốc Đường đang ở đâu. Đội trưởng La dẫn các thành viên của đội tuần tra ra ngoài. Tạ Y có vẻ đã đến mỏ khoáng sản Nguyên Tinh để kiểm tra tình hình khai thác Nguyên Tinh hôm nay, không? Anh chàng này còn khó tìm hơn cả giám đốc Đường. Hắn nghĩ tới Y Liên. Trong thời gian này, cảm giác sự hiện diện của Y Liên trong nơi ẩn nấp ngày càng yếu đi. Một số người sống sót mới đến sẽ biết La Chiết, cũng có thể biết hai đội phó của đội tuần tra là Không và Tạ Y, mà Winnie bởi vì trước đó đã đem một số người thức tỉnh đã cứu thoát khỏi ranh giới của sự sống và cái chết, hiện giờ cô ấy như là thiên thần ở trong nơi ẩn nấp. Ngược lại, cô gái tóc xanh cùng xuất hiện với giám đốc Đường từ rất sớm, rất ít khi xuất hiện trước mắt công chúng. Chỉ có những người ở trong nơi ẩn nấp những ngày đầu tiên mới biết được sức mạnh thực sự của Y Liên. Người này chắc đang ở trong thư viện, cũng không biết cô ấy có liên lạc được với giám đốc Đường hay không. Trần Hải Bình chưa kịp ăn thì đã vội vã đến thư viện. Cửa vẫn mở, đèn tường pha lê trong phòng tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Hắn nhìn thấy Y Liên, tiến lên đem sự tình nói ra. Y Liên gật đầu và gửi yêu cầu liên lạc tới Đường Vũ thông qua giao ước linh hồn. Đường Vũ trần truồng, ngâm mình trong bồn tắm đổ chất lỏng rèn luyện cơ thể, một bên vận chuyển phương pháp tu luyện của kỵ sĩ, vừa hấp thụ tác dụng của chất lỏng rèn luyện cơ thể. Ngoại trừ phòng trọng lực, chất lỏng luyện thân và phương pháp luyện công cũng rất tốt, phương pháp luyện công có thể đẩy nhanh hiệu quả hấp thụ của chất lỏng rèn luyện cơ thể, chất lỏng rèn luyện cơ thể cũng có thể thúc đẩy hoạt động của phương pháp luyện tập. Đường Vũ cảm thấy có thể khởi động gói luyện tập A và gói luyện tập B cùng với nhau. Lúc này, anh cảm thấy một tín hiệu liên lạc đến từ bên trong khế ước. Đinh, người theo dõi Y Liên đã gửi cho bạn một yêu cầu giao tiếp video, bạn có muốn chấp nhận không? Thông qua khế ước, Đường Vũ có thể liên lạc với những người theo dõi mình, nhưng cũng có hạn chế, khoảng cách giữa hai bên càng xa, thông tin có thể trao đổi càng mờ mịt. Theo hiểu biết của riêng Đường Vũ, tại phạm vi lãnh thổ bên trong, liên lạc có thể đạt đến mức độ của cuộc gọi video. Nếu như khoảng cách xa hơn chút nữa, chỉ có thể liên lạc bằng cách nói chuyện với nhau, còn nếu xa hơn nữa, ví dụ như Hôi Nhận ở nơi ẩn nấp Lâm Đông, chỉ có thể sử dụng liên lạc bằng cách nhắn tin để liên lạc với hắn. Đường Vũ chưa thử khoảng cách xa hơn, nhưng anh có thể ước tính rằng nếu khoảng cách xa hơn, liên lạc bằng cách nhắn tin có thể bị trì hoãn đôi chút. Nói không chừng liền số lượng chữ của tin nhắn cũng bị hạn chế. Gửi vài chữ, tin nhắn đến, một thẻ, nhưng mà cũng phải mất vài phút mới đến được nơi, nghĩ đến hình ảnh như vậy. Khóe miệng anh giật giật. Chọn và chấp nhận nếu bạn muốn. Trong đầu anh chợt hiện lên hình ảnh, Đường Vũ nhìn thấy Y Liên trong thư viện và Trần Hải Bình đang đứng bên cạnh anh. Sau khi suy nghĩ, hắn hiểu Trần Hải Bình đã gặp chuyện gì, nhưng hắn muốn tìm anh mà không được, nên chỉ có cách hắn chạy tới chỗ Y Liên nhờ cách liên lạc dùm. Lúc này, tụt, người theo dõi Y Liên đã kết thúc cuộc trò chuyện video. Đinh, người theo dõi Y Liên đã gửi cho bạn một yêu cầu liên lạc bằng giọng nói, bạn có chấp nhận không? Đường Vũ. Có chuyện gì vậy? Tại sao video đang liên lạc tốt, tự nhiên lại cúp máy? Sao lại đổi thành liên lạc bằng cách nói chuyện luôn rồi? Rõ ràng đang ở trong phạm vi lãnh thổ, liên lạc video rất rõ ràng cũng không có bị gián đoạn gì cả, cái này cũng không cần thiết phải giao tiếp bằng giọng nói a. Hắn lắc đầu và nhận được thông tin liên lạc bằng giọng nói, Đường Vũ cũng biết được, quả nhiên là Trần Hải Bình có vấn đề cần hắn giải quyết, bất quá là thuốc nước đã hấp thụ gần hết trong cuộc gặp gỡ này. Vừa vặn đến xem thử ông lão Kevin có hoàn hồn lại chưa hay vẫn còn đang xuất thần với cuốn sách đó. Vèo, hắn đứng dậy, nước bắn tung tóe, một chút chất lỏng rèn luyện cơ thể màu sắc nhạt dần từ trên cơ thể anh trượt xuống. Sau khi hấp thụ chất lỏng rèn luyện cơ thể vài lần, Đường Vũ thấy mình trông khỏe khoắn hơn, có thể thấy rõ một số cơ bắp trên người, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo hơn, khuôn mặt góc cạnh hơn. Vậy là anh đẹp trai trở lại rồi đúng không? Rõ ràng hắn là lãnh chúa đẹp trai nhất trong lãnh thổ này quá đúng đi mà. Ngay sau đó Đường Vũ đã đến thư viện, ngay khi thấy mặt, Trần Hải Bình nói một tràng vì những gì hắn đã trải qua. Cái này không nghe qua sẽ không biết, Đường Vũ phát hiện ra thực sự có rất nhiều tên trộm trong hầm trú ẩn. Cho nên chuyện này hắn đành phải quăng người khác đi làm, giám đốc Đường càng trở nên kiên định hơn với quyết tâm của mình. Trần Hải Bình, người đang báo cáo tình hình trên bàn, chỉ cảm thấy lạnh cả người. Trong những ngày qua, một số nhân tài quản lý đã được tuyển dụng. Bộ thị chính mà lần trước giám đốc Đường có đề cập qua, có thể chuẩn bị thành lập hay không? Sau khi Đường Vũ nghe xong, anh gật đầu, bộ thị chính liền từ ngươi đến thành lập đi, nơi chịu trách nhiệm chính về việc xây dựng nơi trú ẩn và quản lý những người sống sót. Ngoài ra, tôi dự định thành lập một số bộ phận quan trọng khác, bao gồm bộ vũ trang và bộ phận hậu cần, bộ phận y tế, bộ phận thiết bị, bộ phận tình báo. À, đây sẽ là những bộ phận đầu tiên nên thành lập trước mắt, về sau nếu nghĩ đến sẽ nói sau. Đương nhiên, Đường Vũ cũng không có ý định đích thân phụ trách mấy bộ phận này, bộ phận vũ trang chẳng qua chính là đội tuần tra, có lẽ trong tương lai, lực lượng vũ trang trong lãnh thổ sẽ tăng lên và sẽ có nhiều đội được thành lập và sáp nhập vào bộ vũ trang bên trong. Bộ phận hậu cần chủ yếu quản lý nguyên tinh, vật liệu, thiết bị, thực phẩm và các mặt hàng khác của hầm trú ẩn. Trong suy nghĩ của hắn, bộ vũ trang và bộ hậu cần là hai bộ phận quan trọng nhất, cần một mực nắm chắc trong lòng bàn tay. Bộ phận hậu cần, Đường Vũ muốn nghĩ tới hay là nên để Y Liên tới quản lý. Những người theo dõi đều phụ trách vị trí khác nhau. Bộ phận y tế do Winnie lãnh đạo, bộ phận thiết bị chịu trách nhiệm thiết kế và bảo trì thiết bị sẽ do Kevin quản lý và bộ phận tình báo chắc chắn được quản lý bởi Hôi Nhận. Mặc dù Y Liên bản tính lãnh đạm nhưng Đường Vũ rất an tâm với nàng, dù sao thư viện cũng không có chuyện gì, nên để nàng đi làm quản lý bán thời gian đi, đến lúc đó để cho Y Liên tuyển người mình cần nhân thủ. Chỉ trong chốc lát, liền đem tất cả nhiệm vụ phân phát ra bên ngoài, giám đốc Đường rất là hài lòng. Dù sao hắn mà làm những chuyện này sẽ chỉ càng thêm tồi tệ mà thôi, thay vì như thế, hắn quăng nhiệm vụ cho người khác đi làm, đây chính là sự lựa chọn sáng suốt nhất, tuyệt đối không phải vì hắn lười biếng. Ở phía đối diện, Trần Hải Bình mặt đen lại, hắn luôn cảm thấy giám đốc Đường không đáng tin cậy chút nào. Chương 134, lên kế hoạch 2. Ngoài ra, Đường Vũ cũng có ý định phân chia đại khái việc sử dụng đất của khu nơi trú ẩn. Khu biệt thự, giữa sườn núi và hầu hết phần lớn khu vực của làng nghỉ dưỡng, phần này sẽ là khu dân cư ở trong tương lai. Số người sống sót đã tăng mạnh trong 2 ngày qua, tuy rằng diện tích khu biệt thự có thể xây thêm những ngôi nhà ở đơn sơ. Nhưng mà, Đường Vũ cảm thấy mình cần phải tính toán lâu dài hơn một chút, nếu như không phải lãnh thổ vẫn còn một số mặt bị hạn chế, hắn còn muốn mở rộng khu vực ở bên ngoài khu nghỉ dưỡng. Khu dân cư phía trên sườn núi, Đường Vũ có kế hoạch phát triển thành một khu dân cư cao cấp, xây dựng một số phòng tinh xảo, nhà phố, biệt thự cho một gia đình và thậm chí cả trang viên. Lâm Đông còn có thể được chia thành nhà ở theo 5 cấp độ, bên này của hắn càng phải thể hiện sự khác biệt, để kế hoạch bất động sản của hắn những người khác mới rơi vào hố của hắn răng ra. Có lẽ tốt hơn nên mang lại trải nghiệm thú vị cho các hộ gia đình. Chỉ là hiện tại muốn những cái này có hơi xa, ước mơ của Đường Vũ là một ngày nào đó hắn chỉ cần ngồi ở nhà chơi thôi, tiền cũng từ trên trời rơi xuống cho hắn xài. Vậy thì hắn có thể yên tâm có thể sống một cách lười biếng. Đường Vũ hình thành kế hoạch trong đầu trong khi đang nói về kế hoạch hiện tại. Ngoài ra, khu vực từ chân núi đến phía tây tương đối hơi xa và có thể được chia thành các khu vực nông nghiệp để trồng lương thực và các loại cây thông thường. Mà ở phía sau thung lũng, có thể xây dựng thêm 3 cái trang trại. 3 trang trại này sẽ được sử dụng để trồng dược liệu trong tương lai. Tuy rằng nơi ẩn nấp không thiếu lương thực, nhưng Đường Vũ vẫn có ý định trồng thêm lương thực. Lúc trước hắn đang suy nghĩ tới chuyện này, luôn cho rằng vũ khí và trang bị nên dùng để giao dịch. Nhưng bây giờ suy nghĩ kỹ lại, lương thực mặc dù bán đi sẽ không có giá cao, nhưng nó số lượng rất nhiều nha, nhưng lại là thứ mà những nơi ẩn nấp rất cần. Nghĩ lại những cảnh xanh tươi mơn mởn, đó là gì? Đó là tất cả tiền. Cuối cùng, khu vực ở lối vào của khu biệt thự nghỉ dưỡng có thể kiến thiết lại thành khu thương mại. Lão Trần, không phải anh nói rằng dạo gần đây có quá nhiều người sống sót và không có đủ việc làm sao? Việc xây dựng một khu thương mại đòi hỏi rất nhiều nhân lực, thậm chí cho dù người sống sót có tăng lên gấp đôi cũng không lo không có việc làm nha. 2 ngày nay số người sống sót tăng mạnh, công việc không thể thu xếp ngay lập tức giống như đội vận chuyển, tuy rằng Đường Vũ vẫn cho rằng vận chuyển vật liệu không đủ nhanh, lần trước xây dựng tháp mũi tên. Tiêu hao nhiều đá và gỗ, cần đội tuần tra và đội vận chuyển hợp tác với nhau, không có nghĩa là dù tuyển bao nhiêu người cũng nâng cao hiệu quả công việc. Những người sống sót không có công ăn việc làm. Tuy nơi ở không thiếu thức ăn nhưng lãnh chúa Đường cũng không có ý định nuôi không như vậy được, một khi tính ăn rồi ngồi không một khi được nuôi dưỡng đầy đủ, muốn dẹp bỏ cũng khó. Vừa lúc trong tương lai kiến tạo nhà ở, kiến tạo khu buôn bán, nhưng cái này sẽ rất tốn kém nguyên tinh khi để hệ thống xây lên, thôi thì đã có nhân công lao động miễn phí, giao lại những việc này cho những người sống sót đi kiến tạo lên đi, phía trang trại cũng cần một số ít nhân lực. Chắc trong khoảng thời gian tới, nơi trú ẩn sẽ trở nên phi thường bận rộn và náo nhiệt. Trần Hải Bình suy nghĩ một chút, vậy những người may mắn sống sót sắp xếp vào đội ngũ xây dựng bên trong. Không, không, Đường Vũ lắc đầu, làm như vậy đội xây dựng sẽ quá cồng kềnh, rất có thể sẽ không có nhiều dự án xây dựng trong tương lai, chẳng bằng có kinh nghiệm của nơi ẩn nấp Lâm Đông, thành lập một trung tâm lao động. Những người sống sót muốn công việc gì để họ lựa chọn? Vừa vặn là sau khi khu thương mại đã hoàn thành trong tương lai, nếu một số người sống sót có ý tưởng và kỹ năng cũng có thể được khuyến khích bọn họ mở cửa hàng trong khu thương mại. Những người sống sót nhận công việc từ trung tâm lao động tương đương với công nhân tạm thời, trong khi đội xây dựng và đội vận chuyển tương đương với nhân viên cố định. Nhân viên cố định cần phải tuân theo sự sắp xếp, nhưng họ được trả lương cao, trong khi công nhân tạm thời thắng ở chỗ thoải mái tự do. Tất nhiên, những người lao động tạm thời không có lựa chọn nào khác. Đây chỉ là một kế hoạch chưa có hoàn chỉnh và các thành viên của Bộ Thị chính sẽ phụ trách những vấn đề này. Trần Hải Bình đặt ra nghi vấn, mặc dù có rất nhiều người sống sót trong hầm trú ẩn nhưng không có đủ dụng cụ xây dựng và vật liệu xây dựng. Ở trình độ hiện tại của chúng ta, xây một vài ngôi nhà đơn giản là được. Nếu Giám đốc Đường muốn xây dựng một trung tâm thương mại theo kế hoạch, như vậy sẽ hao phí thời gian rất dài. Không sao đâu, dụng cụ xây dựng và vật liệu xây dựng, có thể cho thành viên đội tuần tra ra ngoài tìm kiếm, có thể sẽ tìm thấy một ít, cũng đừng quên, hiện tại có người thức tỉnh có người có siêu năng lực sẽ gây cản trở cho việc xây dựng, nếu như người có siêu năng lực tương quan hỗ trợ, hẳn là không khó giải quyết mấy vấn đề đó đâu. Hãy để cho tâm trí của anh được bay xa hơn nữa, tôi xem trong anh đó Trần Hải Bình. Trần Hải Bình mặt đen lại, hai người đã thảo luận về các vấn đề khác, chẳng hạn như xây dựng cơ sở hạ tầng. Quán cà phê kể từ khi mở cửa đã được đông đảo khán giả hoan nghênh, tuy nhiên, mỗi khi một số món ăn đang bán chạy, chúng đều sẽ bị cướp hết không còn một chút nào, dẫn đến những người sống sót cách nhà ăn khoảng 100 mét cũng không thể nào thắng được tốc độ của những người thức tỉnh. Sau khi nhà tắm được xây dựng hoàn thành, hấp dẫn rất nhiều người sống sót. Đường Vũ đã từng nghe nói về nó, những chuyện như xà phòng dùng quá nhiều dẫn đến việc nhiều người xô đẩy đã thỉnh thoảng xảy ra. Chưa kể sau mỗi lần thay nước trong nhà tắm, chỉ trong vòng 1 giờ, màu nước bể bơi có thể thay đổi nhanh chóng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nhà vệ sinh công cộng cũng là một vấn đề tương đối lớn. Các nhà vệ sinh trước ngày tận thế, từ lâu đã không sử dụng được do nguồn cung cấp nước bị gián đoạn, để giữ cho môi trường tôn nghiêm trong sạch, Đường Vũ cũng cố tình sử dụng các tòa nhà thiết kế, bắt chước bản vẽ của các nhà vệ sinh công cộng trước ngày tận thế, nên đã kiến tạo một số nhà vệ sinh công cộng cho những người sống sót ở đây sử dụng. Tuy nhiên, gần đây một số lượng lớn người sống sót đã đổ về nên các nhà vệ sinh công cộng đột nhiên trở nên đầy ắp. Một số người sống sót không thể kìm lòng được chỉ có thể nghĩ cách khác. Trần Hải Bình đã có nói qua, gần đây ở dưới chân núi rừng cây nhỏ, có một số vật thể không thể diễn tả xuất hiện rất nhiều, toàn bộ rừng cây ở nơi đó đều bao phủ một loại quỷ dị bầu không khí. Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến môi trường sinh thái, không nói đến những vấn đề khác, điều đầu tiên bây giờ là xây dựng nhà vệ sinh công cộng nhiều một chút. Chính sách phát triển của nơi ẩn nấp đại khái đã được định sẵn, Đường Vũ uống miếng nước để giảm cổ họng khô khốc, liền nhìn thấy Vương Châu mập mạp vội vàng chạy tới. Đã lâu không gặp hắn một thời gian, bụng của Vương Châu đã to lên hẳn. Khi hắn chạy đến chỗ này, hắn đã không thở ra hơi, Trần. Tổng quản Trần, những người thức tỉnh vừa mới tới cùng chúng ta nơi ẩn nấp mấy người. Mấy người đã xảy ra xô xát, sự tình càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Mặc dù đội tuần tra đã đi qua để ngăn chặn nhưng ngài vẫn là đi qua xem sao ạ. Vương Châu hai tay ôm đầu gối thở hổn hển, một lúc sau mới phát hiện Đường Vũ ở bên cạnh, hai mắt sáng lên, định chạy đến ôm đùi than thở, nhưng lại bị Đường Vũ ngăn lại chân mà nói. Từ chối xấu xí, anh ta vội vàng dừng lại và tiếp tục phàn nàn, Giám đốc Đường, anh không biết đâu trong khoảng thời gian này, hướng dẫn giới thiệu nơi trú ẩn như chúng tôi dạo gần đây sống khổ lắm. Những người có thể đến nơi ẩn nấp đi theo đội ngũ bên trong có người thức tỉnh, mà chúng tôi những người làm hướng dẫn chỉ là những người bình thường. Gặp những người thức tỉnh với tính khí tốt thì không sao, nhưng một số người thức tỉnh khác rất cục cằn. Công việc này của chúng tôi ngày nào cũng nơm nớp lo sợ lắm giám đốc. Nói xong lời cuối cùng, mục đích hắn nở ra một nụ cười hèn mọn, dí ẩm đốc Đường, ngài nhìn xem, lúc nào có thể xếp một, hai người thức tỉnh cho đội hướng dẫn của tôi bên này. Chương 135, Tiểu Vương, người muốn có sức mạnh sao? Hoàng hôn dần dần bao phủ xuống lãnh thổ, những ngọn đèn dầu hỏa rực vàng trong hầm trú ẩn. Lúc này, trước lối vào của khu nghỉ dưỡng đã bị bao vây bởi rất nhiều người, những người thức tỉnh đang tranh cãi kịch liệt với nhau. Một phe là nhóm người thức tỉnh vừa mới đến nơi ẩn nấp, một phe là những người thám hiểm tự do đã sinh sống ở nơi trú ẩn được một thời gian. Hai bên dường như nảy sinh mâu thuẫn ở bên ngoài nơi hoang dã, vốn dĩ cả hai bên đã cố gắng kiềm chế, hai đội riêng phần mình đã rời đi. Nhưng lại không ngờ lại gặp nhau ở lối vào của khu nghỉ dưỡng. Bởi vì một chút cãi vã, mà mâu thuẫn giữa cả hai bên đã tăng lên cấp độ mới. Các ngươi còn muốn chút mặt mũi nữa sao? Nếu như con ma thú kia không phải bị bên chúng ta đả thương, thì các ngươi nghĩ rằng có thể đem con ma thú đó giết chết sao? Buồn cười, khi bọn ta phát hiện ra con ma thú này, chúng ta đã quan sát gần 10 phút, xác nhận không có nguy hiểm gì nên chúng ta mới lên chém giết nó. Khi đó các ngươi đang ở nơi nào, sức mạnh của bản thân mình, ngay cả con ma thú cũng không ngăn cản được, giờ ngồi đây khóc lóc như mấy con đàn bà. Con ma thú này chính là con mồi của chúng ta, các ngươi ra tay cướp đoạt còn đứng đấy xảo biện nữa sao, không muốn mặt mũi nữa à? Còn đỡ hơn ngươi rất nhiều, đám các ngươi đều khóc lóc y chang mấy con đàn bà vậy. hai bên chửi bới, đổ lỗi cho nhau, càng ngày càng dẫn đến tình huống nguy cấp. Bên cạnh hai tên thành viên đội tuần tra cũng không biết giải quyết như thế nào. Với thực lực của bọn họ, muốn đánh ngã bọn họ nằm trên mặt đất, cũng có chút khó khăn vì số lượng của cả hai phe hơi nhiều, với lại nếu mà động tay động chân không có tài hùng biện thì sẽ khiến tình hình càng ngày càng tồi tệ hơn. Như vậy bọn hắn chỉ cố gắng đứng ở một bên thuyết phục, trong khi những người thức tỉnh của hai phe càng ngày càng gắt gỏng, trước mắt tình huống sẽ ngày càng tồi tệ hơn. Tất cả ngừng lại, một tiếng hét lớn truyền đến, Trần Hải Bình tách đám người ra bước vào, nơi này là nơi ẩn nấp Thâm Lam, bất kể vì nguyên nhân gì, tất cả những hành vi gây rối đánh nhau ẩu đả đều sẽ bị cấm. Nếu như các ngươi không thể hòa giải với nhau, hoặc là các ngươi ra phía bên ngoài hoang dã đánh, hoặc có thể ấn định thời gian lên võ đài, lấy thắng bại quyết định lần này chiến lợi phẩm. Bằng không, nếu rắc rối còn tiếp tục xảy ra, ta sẽ lấy những người gây chuyện đem ra xử lý. Vừa nói, ánh mắt của hắn vừa chậm rãi quét qua hai phe người thức tỉnh. Phe bên người thám hiểm tự do ngậm miệng lại ngay lập tức. Mà phe những người thức tỉnh vừa mới tới, nhưng là trong lòng bạo phát, một người thức tỉnh dẫn đầu chỉ vào Trần Hải Bình chửi bới, ngươi là cái thá gì mà muốn đòi xử lý chúng ta? Ngươi có hỏi qua ý kiến chúng ta chưa? Trần Hải Bình trên mặt không hề có một chút tức giận nào, anh chỉ đơn giản tiến lên từng bước. Tên thức tỉnh mắng anh ta không thể không lùi lại một bước, lập tức trên mặt lộ ra vẻ nổi giận, hắn giơ nắm đấm to như bao cát lên chuẩn bị đập xuống. Ầm, một tiếng âm thanh vang trầm, toàn bộ cơ thể của tên thức tỉnh bay lên không trung, vượt qua đám người đang vây xem, đáp xuống nằm bất tỉnh trên mặt đất. Trần Hải Bình không dùng nhiều sức, nhẹ nhàng đem người đẩy bay, nhưng dù là như thế, tên kia người thức tỉnh cũng đã bất tỉnh nhân sự. Những tên thức tỉnh khác thấy như thế cũng hung hăng xông lên, cũng không nằm ngoài dự tính, bị Trần Hải Bình cho ngã sóng xoài hết trên mặt đất. Bọn hắn bị đánh đến hoài nghi nhân sinh, bọn hắn bị đánh đến khi nào phục mới thôi, Trần Hải Bình đã sửa sang quần áo lại, hiện tại chúng ta nên ngồi xuống giảng đạo lý chút đi. Ở phía xa, Đường Vũ và Vương Châu đang quan sát tình hình. Thấy Trần Hải Bình xử lý những việc này khá thành thạo, Đường Vũ cũng yên tâm. Vương Châu lúc này rất là ao ước, không khỏi lẩm bẩm nói, nếu như có thể có một nửa lực lượng của Trần Tổng Quản, không cần, chỉ cần một phần năm lực lượng cũng liền tốt rồi. Nghe nói như vậy, Đường Vũ đột nhiên nhớ tới cái gì, vỗ vỗ bờ vai của mập mạp, Tiểu Vương, người khao khát lực lượng sao? Vương Châu ngơ ngác nhìn qua, cũng không biết vì sao, hai chân bỗng nhiên siết chặt. Tôi cũng có thể có được lực lượng như vậy sao? Đường Vũ hai mắt ngắm nhìn về phương xa. Trước đó, hắn đã tưởng tượng đến việc áp dụng chất lỏng rèn luyện cơ thể cho người bình thường, nhưng hướng dẫn sử dụng chất lỏng rèn luyện cơ thể chỉ ghi rằng đối tượng áp dụng là người thức tỉnh, nhưng liệu người bình thường có thể chịu được sự tác động của chất lỏng rèn luyện cơ thể khi sử dụng nó hay không? Nếu sử dụng, hiệu quả về sau của thuốc sẽ như thế nào? Hắn cũng không có nhiều chắc chắn trong vấn đề này. Cho đến ngày hôm qua, những thứ mà Hôi nhận lấy được từ căn phòng bí mật của Lâm Vi, ban đêm đã được đưa đến nơi lãnh địa. Những vật phẩm này, bao gồm cả nguyên tinh, bao gồm một số vật liệu khoáng sản đặc biệt cùng bao quát một số thông tin bí mật bên trong. Những tài liệu bí mật này nói về một kế hoạch mà Lâm Vi đã chuẩn bị kế hoạch này trong bóng tối từ lâu, kế hoạch chiến binh hóa thú. Địa điểm nghiên cứu nằm dưới lòng đất của một nhà máy dược phẩm nào đó ở nơi hoang dã. Kế hoạch này, ngày hôm đó anh từ trong miệng của Phương Cường biết được, bao gồm cả vị trí của nhà máy sản xuất dược phẩm. Theo Phương Cường từ trong miệng nói ra, trong nhà kho số 5 của nhà máy dược phẩm, có một lối đi ẩn vào không gian ngầm. Hắn đã đến thăm dò vào ngày hôm đó. Thật không may, toàn bộ lối đi đã bị phá hủy hoàn toàn và không thể tiếp cận được nữa. Ngay cả khi mặt đất được đào sâu 3 mét, hắn cũng không thể tìm thấy bất kỳ manh mối nào liên quan đến không gian ngầm. Không gian dưới lòng đất dường như ẩn sâu dưới lòng đất, Phương Cường đã từng đến đó một lần. Nói rằng khi hắn đi xuống thang máy, anh đã ở trong thang máy chờ rất lâu. Phương án cuối cùng, Đường Vũ chỉ có thể từ bỏ ý định tiếp tục tìm kiếm, trong tương lai anh có thể chú ý nhiều một chút đến khu vực đó. Nhưng cái mà hắn nghi ngờ, chẳng lẽ Lâm Vi vừa mới chết, bác sĩ Trịnh đang sâu trong không gian dưới lòng đất liền nhận được tin tức ngay lập tức. Đường Vũ cũng không biết chắc điều này, những tài liệu bí mật này từ chỗ Lâm Vi đạt được, mà những tài liệu này có liên quan đến chiến binh hóa thú tin tức. Về kế hoạch này, mặc dù hắn không hứng thú gì nhưng anh cũng không phủ nhận giá trị của những thông tin có giá trị này, đặc biệt từ đó anh rút ra một số kết luận về việc cường hóa cơ thể cho con người. Ngoài ra còn có sự đảm bảo rằng những người bình thường có thể làm kiểm tra về chất lỏng rèn luyện cơ thể. Đây là chất lỏng rèn luyện cơ thể, đã được tôi pha loãng đến một mức độ nhất định. Đem về đổ vào bồn tắm và ngâm mình trong một khoảng thời gian nó sẽ giúp cho người có cơ thể cường tráng. Vương Chu nuốt nước bọt, bất giác nhìn lọ thuốc màu xanh lục bảo. Sẽ không có tác dụng phụ gì hết đúng không giám đốc? Đường Vũ vỗ vỗ vai hắn, đừng lo lắng, ta đã thí nghiệm rồi, không chết được, nhiều nhất cơ thể chỉ có chút đau nhức mà thôi. Ngươi cứ yên tâm mà sử dụng, không phải ngươi muốn trở nên mạnh hơn sao? Lập tức, Vương Châu ánh mắt trở nên kiên định, hắn cầm lấy ống nghiệm chứa chất lỏng rèn luyện cơ thể, đi về phía căn hộ, có một dạng thấy chết mà không sợ. Đường Vũ nhìn Vương Châu đi xa, sờ sờ cằm, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, không khỏi khuyên nhủ, đúng rồi, nhớ kỹ ở bên cạnh nhớ có người bảo vệ, dạng này chắc chắn an toàn hơn. Là người sống sót ban đầu của Thánh Địa, Vương Châu bây giờ là người chịu trách nhiệm đăng ký và hướng dẫn những người sống sót mới đến, trong căn hộ 2 tầng do Đường Vũ xây dựng, hắn đương nhiên có phòng đơn của riêng mình. Anh lấy chứng minh thư của mình ra, thả xuống, cửa phòng mở ra, Vương Châu bước vào. Phòng đơn này có trang thiết bị hỗ trợ rất đầy đủ, nhà vệ sinh có bồn tắm, anh vặn vòi nước, khi mực nước trong bồn tắm đạt đến độ cao nhất định, anh cẩn thận đổ chất lỏng rèn luyện cơ thể trong ống nghiệm vào nước trong bồn tắm. Mặc dù có ít chất lỏng trong ống nghiệm nhưng nước trong bồn tắm này nhanh chóng đổi màu sau khi đổ vào đó. Nó có màu xanh lá cây nhạt, hắn nhìn xem có chút sợ hãi. Anh nhớ tới lời dặn của giám đốc Đường, liền gọi người bạn tốt của mình ở kế bên canh giữ tốt ở bên ngoài, hắn khỏa thân sạch sẽ, cắn răng chịu đựng đi vào trong đó. Chương 136, thời của Vương Châu đã tới. Vương Châu đắm chìm ngâm trong nước cùng chất lỏng mát lạnh toàn thân màu xanh nhạt, trái tim của hắn đập thình thịch. Ban đầu hắn không cảm thấy có gì khác lạ, hắn không khỏi thả lỏng cơ thể và tâm trí của mình. Sau một thời gian, da hắn bắt đầu ngứa ngáy, triệu chứng ngứa bắt đầu càng ngày càng nghiêm trọng, lâu dần chuyển thành đau đớn, hắn ngỡ ngàng một lúc, cơn đau ngày càng dữ dội hơn. Vương Châu cau mày, từng đợt cơn đau dữ dội ập đến thần kinh của hắn. Dường như cơ bắp co rút, xương cốt rã rời, không giống như khi người thức tỉnh sử dụng thuốc, mức độ thể chất của người thức tỉnh đã được tăng lên. Mỗi lần Đường Vũ ngâm chất lỏng làm dịu cơ thể này giống như đang được mát xa toàn thân vậy. Còn Vương Châu chỉ là một người bình thường, cho dù dùng chất lỏng rèn luyện phiên bản đã làm yếu đi cũng không có nguy hiểm đến tính mạng, cũng không để lại bất cứ di chứng gì, nhưng chất lỏng rèn luyện cơ thể sẽ kém hiệu quả hơn. Theo thời gian, cơn đau tiếp tục ngày càng nhiều hơn. Cuối cùng, Vương Châu không nhịn được hét lên, người bạn tốt vẫn còn đang buồn bực. Vương Châu cũng thắc mắc vì sao vừa rồi hắn có bộ dạng thấy chết cũng không sợ. Lúc này bên trong phòng tắm hắn nghe từng tiếng la hét kinh khủng. Thật sự là người nào mà nghe thấy cũng buồn đến phát khóc. Hắn do dự, gõ cửa phòng tắm, lão Vương, tôi vào kéo anh ra nhé. Đừng, một giọng nói đã thay đổi giai điệu phát ra từ bên trong cánh cửa, ta có thể, chống đỡ, sống. Bên ngoài, người bạn của Vương Châu sắc mặt cổ quái. Mặc dù đây chính là tiếng la hét thảm thiết, tại sao càng nghe anh càng cảm thấy giống như tiếng rên, anh hận, có loại muốn đi vào bên trong xem xét tình hình. Nửa giờ sau, Vương Chu cởi trần, một mặt hưng phấn nhìn vào gương trong phòng. Lão Triệu, ngươi nhìn xem đây là cái gì? Cơ bắp đấy. Vương Châu chỉ vào bụng của mình, bụng nguyên bản đã co rút lại rất nhiều, thay vào đó có thể thấy rõ đường nét của cơ bắp. Không ngờ, ta Vương Châu cũng có một ngày có thể luyện ra cơ bắp mà cũng trong xu hướng tận thế nữa chứ. Cơ bụng tám múi cũng không còn là giấc mơ xa vời nữa rồi. Hắn nhịn không được, ước mơ đã trở thành sự thật, lại đứng ở trước tấm gương xoay vài vòng. Bên cạnh lão Triệu cũng nhìn không nổi nữa, người đây gọi là luyện tập ra sao? Mặt mũi ngươi cũng không cần nữa à? Vương Câu cười vươn tay vén tóc mái, một mặt rắm thúi đã thể hiện qua nét mặt, người ao ước như ta, cứ nói thẳng đi, chuyện này cũng không hề đơn giản, ta cũng không chỉ có riêng đống cơ bắp để trưng như thế. Anh dang rộng hai chân của mình, đứng thế trung bình tấn. Vẻ mặt nghiêm túc đấm ra vài quyền. Tuy rằng, động tác của Vương Châu còn rất vụng về, những nắm đấm mà hắn đánh ra ngoài làm cho người ta cảm giác rất buồn cười, nhưng lão Triệu vẫn có thể cảm nhận được loại kia mênh mông cảm giác lực lượng và không khỏi ghen tị. Vương Châu vỗ vai lão Triệu, sức mạnh đột một tăng lên suýt chút nữa đã tát lão Triệu xuống đất. Hắn cười khúc khích, đừng có buồn như vậy lão Triệu, ngươi cũng đừng có loại nản chí. Nếu như ta đoán không lầm thì chất lỏng rèn luyện cơ thể, sắp tới nơi trú ẩn sẽ tung ra. Đến lúc đó, cơ bụng tám múi sẽ không còn là giấc mơ của chúng ta nữa. Sau khi hoàn tất những sự tình về sau, Đường Vũ liền đến trung tâm huấn luyện, bây giờ những huấn luyện hàng ngày này đã trở thành môn học bắt buộc hàng ngày. Đầu tiên là rèn luyện thân thể 2 tiếng đồng hồ trong phòng trọng lực, sau đó ở trong không gian tâm linh, chiến đấu với ma thú trong 1 giờ, thỉnh thoảng trải nghiệm thêm chế độ độc quyền của lãnh chúa. Bây giờ ở chế độ độc quyền, anh đã vượt qua cảnh đầu tiên một cách thành công và bước sang cảnh thứ 2. Chuyển từ môi trường rừng sang môi trường núi lửa. Điểm giống nhau duy nhất là chúa tể trải qua tất cả những cái chết, chết chết, nói tóm lại vào đó chỉ cảm nhận cái chết là gì. Bị giết bởi một con ma thú và rơi xuống dung nham, đây chỉ là cảnh chết bình thường nhất. bị thiên thạch từ trên trời rơi xuống đè chết, không thì bị khói độc làm cho ngạt thở chết, đây chỉ là hơi hiếm lắm mới chết kiểu này. Ngoài ra còn có những kiểu chết lãng xẹt nhất, bị ma thú to như quả núi ngồi đè chết, bị ma thú đuổi theo, hắn trốn vào trong hang, nhưng kết quả cửa hang là miệng của con ma thú khổng lồ nào đó. Đường Vũ không biết anh đã học tập được kinh nghiệm chiến đấu tăng trưởng như thế nào trong màn thứ hai này, anh không thể chắc chắn được, nhưng có một điều anh chắc chắn rằng, thần kinh cảm nhận về cái chết của anh đã tăng lên rất nhiều. Lúc này, trong phòng trọng lực hắn đang đổ mồ hôi, anh nhận được thông báo từ bên ngoài rằng Vương Châu đã đến trung tâm huấn luyện. Đây là lần đầu tiên Vương Châu bước vào trung tâm huấn luyện, trước đây mặc dù quản lý cấp cơ sở như hắn được phép vào tầng 1 và tầng 2 miễn phí, nhưng Vương Châu cảm thấy loại nơi này không hợp với mình. Cuối cùng, hắn đã nhiều lần đi ngang qua trung tâm huấn luyện mà không có đi vào. Lần này, giám đốc Đường đặc biệt yêu cầu sau khi ngâm chất lỏng rèn luyện cơ thể, lại tới nơi này để kiểm tra một chút số liệu. Vương Châu cũng có chút hưng phấn, sau khi có cơ bắp, hắn cảm thấy toàn thân có một cỗ lực lượng vô tận. Giám đốc Đường, hắn nhìn thấy giám đốc Đường và một số thành viên của đội tuần tra đi qua và không khỏi chào hỏi, tôi nên làm những bài kiểm tra nào. Các thành viên của đội tuần tra cũng kinh ngạc, Vương Béo, người vậy mà tới trung tâm huấn luyện, còn muốn làm kiểm tra nữa sao? Chẳng lẽ hôm nay ta còn chưa tỉnh ngủ nữa sao? Triệu Minh vừa nói vừa siết chặt cánh tay của người bạn đồng hành bên cạnh, mắt của hắn trợn nhìn trừng trừng. Vương Châu đắc thắng cười, cởi áo chỉ vào bụng của hắn, nhìn xem, đây là cái gì? Bụng bia của ngươi, có ai mà không biết đâu. Này không đúng, cục mỡ di động của ngươi đi đâu mất rồi? Triệu Minh trợn to hai mắt, hắn không thể nào hiểu được mình vừa nhìn thấy cái gì. Các thành viên của những đội tuần tra này ngày càng trở nên tò mò hơn, bọn hắn đều không huấn luyện, theo sát phía sau hai người. Ngay sau đó Đường Vũ đã tìm đến một máy kiểm tra sức mạnh nắm đấm, hắn không có để Vương Châu đi vào kiểm tra ngay lập tức, thay vào đó gọi hai thành viên đội tuần tra đến đây làm mẫu. Trong hai thành viên của đội tuần tra, một người là người thức tỉnh và một người khác chỉ là người bình thường. Triệu Minh xung phong làm mẫu, tới trước máy kiểm tra sức mạnh nắm đấm và hít một hơi thật sâu. Cơ thể căng như dây cun, sức mạnh từ thắt lưng truyền đến tay thông qua xương sống. Nắm đấm phải tung ra và nện vào mục tiêu của máy khảo nghiệm nghe tiếng nổ lớn. Bùm, mục tiêu rung chuyển một lúc, bỗng nhiên màn hình trên máy kiểm tra sức mạnh của nấm đấm hiện lên một con số, 886 kg. Triệu Minh rất hài lòng, gia nhập đội tuần tra chưa được bao lâu, sức mạnh của hắn đã nằm ở giai đoạn giữa của thức tỉnh cấp 1. Lúc đầu, hắn kiểm tra sức mạnh nấm đấm của mình chỉ có 500 kg, hiện tại, sức mạnh nấm đấm của hắn đã được cải thiện nhiều, sau khi luyện tập, hắn đã thành thạo một số kỹ xảo tụ lực và sức mạnh của nấm đấm tăng mạnh đến 800 kg. Nếu hắn cố gắng tiếp tục luyện tập, chỉ cần 1-2 ngày tới, sức mạnh của nấm đấm hắn có thể đạt tới 1.000 kg. Một người bình thường khác bước tới máy kiểm tra sức mạnh nắm đấm, hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng tụ, thân thể lập tức căng thẳng, chân phát lực truyền tới thắt lưng, giống như một con hổ báo chui ra khỏi lồng, giáng một quả đấm vào bia mục tiêu. Bùm, động tác của hắn tốt hơn nhiều so với tiêu chuẩn của Triệu Minh, nhưng dù sao hắn cũng chỉ là một người bình thường. Biên độ dao động của bia mục tiêu hiển nhiên so với người thức tỉnh cũng kém hơn rất nhiều. Ngay sau đó, một con số xuất hiện trên máy kiểm tra nấm đấm, 184 kg. Người đàn ông to lớn nắm tay lại, chỉ nhìn con số trên màn hình, sắc mặt có chút cô đơn Sau khi hai người đã làm mẫu qua, Đường Vũ ra hiệu cho Vương Châu, đến lượt anh. Vương Châu bước lên phía trước, nhìn chằm chằm chấm màu đỏ trên bia mục tiêu. Hắn có chút hào hứng. Sức mạnh nắm đấm của một người bình thường là hơn 100, trong khi người thức tỉnh có thể dễ dàng đạt tới vài trăm, vậy thì. Sau khi ngâm mình trong chất lỏng rèn luyện cơ thể, cường độ thân thể của hắn đã được cải thiện đáng kể, với sức mạnh nắm đấm của hắn có thể đánh ra bao nhiêu cây gì đây? Chương 137, ý tưởng về những người bình thường phá vỡ giới hạn. Khi các thành viên của đội tuần tra nhìn thấy cơ bắp của Vương Châu, bọn họ cũng đoán được phần nào. Các ngươi cảm thấy Vương Châu có thể đánh ra bao nhiêu cây gì? Có một số người thức tỉnh đứng ra phân tích, nếu như lúc trước mang theo bụng bia, tôi chắc chắn lực đấm tối đa của hắn cũng không hơn 100 kg, nhưng hiện tại, phỏng chừng có thể đạt tới 130 hay 140 kg. Tôi nghĩ số liệu như thế cũng tương tự, thậm chí có thể thấp hơn một chút. Dù gì thì Vương Châu cũng chưa từng học qua kỹ xảo tụ lực A. Cái này cũng đáng chú ý nha, nếu như trước đây Vương Châu chỉ có thể đánh ra 80 kg nhưng bây giờ anh ta có thể đánh được 120 kg. Như vậy chỉ trong một thời gian ngắn nấm đấm của anh ta đã tăng lên 40 kg, ngay cả đối với những người thức tỉnh như chúng ta, 40 kg, có thể để nấm đấm tăng lên 40 kg cũng tăng lên đáng kể a. Những người này trao đổi với nhau, ánh mắt rơi vào trên thân của Vương Châu, chăm chú quan sát. Đứng trước máy kiểm tra sức mạnh nắm đấm, Vương Châu trước tiên làm một vài bài khởi động, sau đó hít thở sâu, bắt chước hai người vừa tiến lên biểu diễn, Vương Châu đập mạnh vào mục tiêu của bia kiểm tra. Bùm, bia mục tiêu kiểm tra chuyển động một chút, những người thức tỉnh ở bên cạnh há to mồm, sự chuyển động của cái bia so với người bình thường vừa lên làm mẫu, một đấm về sau tạo thành hiệu quả dữ dội hơn. Cái này, đừng nói lực lượng của quyền này sẽ đột phá hơn 200 nha. Làm sao có khả năng như vậy được, Vương béo kia ta biết rõ về hắn lắm, cho dù có phát triển vài phần cơ bắp, cũng không thể nào mạnh hung hãn đến như vậy a. Ngay sau đó, một con số hiện lên trên màn hình của máy kiểm tra sức mạnh nấm đấm, 386 kg. Những thành viên đội tuần tra bởi vì tò mò mà theo đến quan sát, nhưng bây giờ hai con mắt đều trừng lớn. Nếu như không phải tên Vương béo con hàng này cùng đội tuần tra có liên hệ, hai bên đã rất quen thuộc với nhau, lúc này còn tưởng rằng có người cải trang thành Vương Châu để trêu chọc bọn họ. Nhưng sức mạnh của một quyền hơn 300 kg cũng làm cho bọn hắn cũng không thể nào tin được. Không có khả năng như thế a. Vương béo thật sự đánh hơn 300 kg, động tác đó cũng không đúng tiêu chuẩn. Nếu hắn có thể thuần thục một số kỹ xảo tụ lực, chẳng phải có nghĩa hắn có thể đánh hơn 400 kg chỉ với một đấm thôi sao? Đừng nói máy kiểm tra gặp phải vấn đề gì nha. Một người thức tỉnh nhất quyết không tin, sau khi đến gần máy kiểm tra liền tung ra một cú đấm, dầm một tiếng bia mục tiêu lắc lư về sau, trên màn hình hiện ra con số giống y chang hắn vừa mới kiểm tra không lâu, cũng không chênh lệch nhiều. Nói cách khác, uy lực nấm đấm của Vương béo là thật rồi. Hắn nói xong, ánh mắt quét qua lại Vương Chu, này không phải Vương béo đã trở thành người thức tỉnh đúng không? Cũng không đúng, người thức tỉnh đánh ra một quyền cũng sẽ cao hơn nữa, nhưng mà trên người của Vương béo cũng không có khí tức của người thức tỉnh. Rốt cục, chuyện gì đang xảy ra thế này, ai đó nói cho ta biết được không? Bọn hắn không khỏi nhìn qua giám đốc Đường với ánh mắt nghi ngờ. Đường Vũ cũng không có đem nguyên nhân ngay lập tức nói ra mà chỉ ra hiệu cho Vương Châu tiếp tục kiểm tra. Tiếp theo, Vương Châu không có tích tụ lực, nhưng nhanh chóng vung nắm đấm qua, đập vào mục tiêu, truyền ra liên tiếp tiếng vang nặng nề. Một dãy số nhấp nháy trên màn hình của máy thử nghiệm, tuy không cao tới 386 kg sau khi tụ lực nhưng nó vẫn có thể duy trì một đấm này ổn định trên 300 kg. Có thể thấy, thực lực của Vương Châu quả thực đã tiến bộ rất nhiều. Tiếp theo làm bài kiểm tra tốc độ, Đường Vũ bật máy kiểm tra tốc độ ở bên đường băng, máy kiểm tra bên trên sáng lên ánh sáng màu xanh. Đường băng dài 50 mét, phía trước có khu vực chạy lấy đà khoảng 20 mét. Vương Châu đứng ở điểm xuất phát khu vực chạy, dướn người về phía trước trong tư thế chạy nước rút 100 mét. Ầm ầm ầm, lực lượng mãnh liệt, cả người bay ra ngoài như một mũi tên đứt dây, chân dậm trên mặt đất nhanh chóng mạnh mẽ mang theo một luồng gió, trong chốc lát Vương Châu đã băng băng về đích. Tích, máy kiểm tra tốc độ bên trên điểm đỏ sáng lên, các thành viên của đội tuần tra đều vây lại xem, Đường Vũ cũng đi tới xem xét. Con số hiển thị ở trên là 12,16 m/s. Nó tương đương với hơn một chút 8 giây cho một cuộc chạy nước rút 100 m. Tốc độ này cũng vượt xa những gì người thường có thể đạt tới, cho dù không bằng người thức tỉnh, nhưng cũng không có kém xa. Được rồi, Vương béo, người trước đây chạy 100 m thở như chó chết ấy, nhưng bây giờ ổn rồi, chạy ra cái thành tích này cũng không thấy thở hổn hển nữa. Vương Châu nhoẻn miệng cười, nụ cười tươi như hoa cúc. Các thành viên của đội tuần tra ngày càng tò mò về lý do tại sao Vương Châu trở nên mạnh mẽ hơn. Vốn dĩ bọn họ đoán rằng sức mạnh nấm đấm có thể tăng lên 40 kg trong thời gian ngắn đều 10 phần khó gặp, chưa kể tới bây giờ thực lực của Vương Châu đã tăng lên không biết bao nhiêu lần. Tất cả đều háo hức nhìn giám đốc Đường, đặc biệt là người bình thường vừa mới lên làm mẫu kia, ánh mắt của hắn sáng rực vô cùng. Đường Vũ cũng ngừng thừa nước đục thả câu, chậm rãi nói. Vương Châu có thể trở nên mạnh mẽ hơn bởi vì anh ấy được ngâm trong chất lỏng rèn luyện cơ thể mới được phát triển bởi nơi trú ẩn. Hắn giải thích tác dụng của chất lỏng rèn luyện cơ thể và cũng ít ngày nữa chất lỏng rèn luyện cơ thể sẽ sớm được thêm vào danh sách trao đổi. Ánh mắt của những người này càng thêm nóng bỏng, từng người một la hét đặt hàng trước. Chúa Đường, người đã tung ra thành công một sản phẩm và cũng thực hiện quảng bá thành công ngoài sức tưởng tượng, tâm tình của hắn rất vui vẻ. Bài kiểm tra của Vương Châu về cơ bản giống như anh mong đợi. Hiệu quả thậm chí còn tốt hơn. Có lẽ đây là lần đầu tiên sử dụng nó, bản thân cơ sở còn quá kém, mới khiến tốc độ tăng trưởng cực cao như vậy. Nói chung, một người bình thường vừa thức tỉnh có sức mạnh cú đấm là 500 kg và tốc độ khoảng 100 m là 7 giây. Với thể lực thân thể của Vương Châu nếu có thể học thêm kỹ năng sức mạnh và một số kỹ năng chạy nước rút, thì dữ liệu có thể đề cao hơn một chút, thậm chí có thể tiếp cận tiêu chuẩn của người thức tỉnh. Tuy nhiên, đây chỉ là thể lực. Cấp độ sinh mệnh của Vương Châu vẫn ở mức người bình thường. Nói cách khác, tuổi thọ của người thức tỉnh sẽ dài hơn người bình thường, cho dù Vương Châu có thể chất sánh ngang với người thức tỉnh, nhưng tuổi thọ của anh cũng chỉ ở mức người thường. Nhưng, tiềm năng của Vương Châu vẫn chưa được khai thác hết. Nếu tiềm năng của hắn có thể phát huy hết mức đạt đến cực hạn của người bình thường, thì thể chất này còn cao hơn cả người bình thường đã thức tỉnh. Kết luận này không phải do Đường Vũ tự mình đưa ra, mà là do tài liệu nghiên cứu mà anh ta thu được từ nơi ở của Lâm Vi sau khi phân tích. Nếu cơ thể của người bình thường được cường hóa tới mức cực hạn, sức mạnh cú đấm có thể đạt tới 800 kg, tốc độ có thể đạt khoảng 100 mét trong 5 giây. Dữ liệu này mạnh hơn nhiều so với những người vừa mới thức tỉnh, nhưng Đường Vũ hoàn toàn hiểu rõ. Người bình thường có thể có dữ liệu này vì họ đã cường hóa cơ thể đến mức cực hạn, trong khi người thức tỉnh chỉ khai thác được một phần nhỏ tiềm năng của bản thân. Đây là lý do tại sao anh ta phải khai thác tiềm năng trước rồi mới đột phá. Sau khi ngâm mình trong chất lỏng luyện thân mấy ngày, Đường Vũ cũng rất chắc chắn bản thân hiện tại trước mặt có thể đánh với ba người, hoàn toàn không thành vấn đề. Lúc này Vương Châu muốn nếm thử các loại thiết bị luyện tập, nhưng Đường Vũ lại chìm trong suy nghĩ. Người thức tỉnh trước tiên sẽ nhảy lên cấp độ của sự sống, sau đó thúc đẩy việc cải thiện thể chất, trong khi thế giới mà La Chiết và những người khác đang ở là khai thác tiềm năng của cơ thể thông qua luyện tập, và sau đó sử dụng điều này để đạt được mức cao hơn. Mức độ của sinh mệnh, người bình thường không thể học được phương pháp tu luyện, thông qua luyện hóa cơ thể gần như không thể đạt tới cực hạn, nhưng có thể sử dụng chất lỏng rèn luyện cơ thể cũng có mấy phần khả năng. Đường Vũ cũng tò mò liệu những người bình thường có thể tiến xa hơn sau khi đạt đến cực hạn của cơ thể. Chương 138, bắt đầu xây dựng. Thời gian trôi qua như nước chảy, chỉ trong nháy mắt hai ngày đã qua. Một tòa nhà tráng lệ gần đây đã được xây dựng ở quảng trường trung tâm của khu nghỉ mát, ngay bên cạnh nhà hàng. Trung tâm lao động, cân nhắc đến số lượng lớn những người sống sót, tòa nhà trung tâm lao động có diện tích thậm chí còn lớn hơn cả hiệp hội nhà thám hiểm. Buổi sáng sớm cánh cửa còn chưa mở ra, rất nhiều người sống sót đã tụ tập ở một bên. Hầu hết những người may mắn sống sót này là những người sống sót từ nơi trú ẩn ban đầu Đại Phát, cũng có một số người sống sót về sau mới đến nơi ẩn núp Thâm Lam, ngoại trừ những người tài giúp được cho nơi trú ẩn. Cũng có một số người sống sót may mắn gia nhập các đội ngũ chuyên môn, còn những người sống sót còn lại phần lớn đều tập trung ở đây. Tại sao trung tâm lao động vẫn còn chưa mở cửa? Không phải nói là cửa mở lúc 7 giờ sao? Chắc phải đúng 7 giờ mới mở cửa. Không biết trung tâm lao động có nhiều công việc để làm hay không? Lỡ như không giành được công việc, vậy tiếp theo tôi nên làm gì bây giờ? Một người thiếu niên với vóc dáng gầy yếu, nhìn thấy chung quanh đám người đen kịt, trong lòng rất lo lắng. Bên cạnh người sống sót khác cũng gật đầu, đúng vậy, lương thực miễn phí do nơi ẩn nấp cung cấp chỉ đủ dùng trong tuần đầu tiên, nếu sau một tuần không tìm được việc làm thì chỉ có thể nhận lương thực cứu trợ từ nơi ẩn nấp, nhưng lương thực cứu trợ rất ít a. Những ngày gần đây, sau khi nếm thức ăn ngon trong căng tin của nơi trú ẩn, những người sống sót càng không cam lòng quay trở về ăn đồ ăn cứu trợ trước kia, bởi vì đồ ăn cứu trợ vừa ăn không no vừa không ngon. Đặc biệt, có một số món ăn trong căng tin khiến họ phải thèm ăn vô cùng. Nhưng do nơi ẩn nấp cung cấp miễn phí cũng có mức hạ, họ chỉ có thể nhìn người khác và ngửi mùi thức ăn trước khi nhìn vào đĩa thức ăn nhanh của mình trong mâm. Lập tức liền nhận một trận đả kích tinh thần, ao ước muốn ăn những thức ăn ở kia, chứ đồ ăn trước mặt khác biệt một trời một vực. Thiếu niên rất muốn ăn những món ngon đó, chỉ là hắn cũng tự mình hiểu lấy, ngoài đẹp trai hơn một chút, không có kỹ năng, cho dù hắn chăm chỉ, hắn lại làm không bằng người khác, quả thực nếu hắn không thể tìm được việc làm. Khi đó, tinh thần của hắn bị đả kích nhiều hơn nữa. Đột nhiên, tiếng ồn từ phía trước phát ra, hắn thấy cánh cửa trung tâm lao động mở ra, những người sống sót như ong vỡ tổ tràn vào. Thiếu niên gầy gò càng lo lắng hơn, muốn chen về phía trước, nhưng lại không thể chen qua người khác được. Thay vào đó, hắn bị những người khác chen tới chen lui, hắn gần như không thể nào đứng yên một chỗ, chỉ có thể nhìn những người sống sót khác đi qua và vào trung tâm lao động. Sau một thời gian dài chờ đợi, số người dần dần ít đi, cuối cùng thiếu niên cũng vào được trung tâm lao động. Bên trong đại sảnh rất là rộng rãi, nhìn thoáng qua có hơn chục cửa sổ có thể tiếp nhận công việc, nhưng không có ngoại lệ, phía trước những cửa sổ này đều có chi đội ngũ xếp hàng dài. Thanh niên gầy gò tâm trạng ảm đạm, chỉ có thể chọn đại trong đó đội ngũ, thành thật xếp hàng ở phía sau. Ở cửa chính trung tâm lao động, vẫn có người sống sót liên tục chạy đến nơi này, chỉ trong chốc lát, phía sau thiếu niên đã có thêm mười mấy người ở phía sau. Thấy cảnh này, hắn cảm thấy mình thật may mắn, ở đây có rất nhiều nhân viên giữ gìn trật tự, nếu không nhìn người đàn ông to lớn ở đằng sau, anh nhìn lại mình một chút giống như gió thổi một cái liền có thể ngã, rất có thể sẽ bị những người ở đây ném xuống phía hàng cuối cùng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, những người sống sót đã tiếp nhận công việc phía trước, thần sắc hưng phấn, từ một chỗ lối ra rời đi. Đội ngũ đang dần rút ngắn đi, nhưng thiếu niên đáy lòng lại lo lắng, không biết có còn công việc nào nữa không? Liệu hắn có thể đáp ứng yêu cầu cho những công việc còn lại không? Chỉ một lát sau, cuối cùng cũng đến lượt hắn, thiếu nữ ở bên cửa sổ mặt không biểu tình hỏi tên. Dương, Dương Uy, thiếu niên có chút lo lắng đáp, cô gái ở trong cửa sổ liếc nhìn hắn ta, dường như đang nghi ngờ tên của người này cùng bộ dáng vì sao lại khác xa đến vậy. Vậy thì, cho mình hỏi còn có công việc gì? Dương Uy không chịu được hỏi, anh tự mình nhìn đi, bên cạnh đều có đấy. Dương Uy ngẩng đầu lên, nhận ra vài bức tường trong phòng lao động được gắn màn hình, các công việc tuyển dụng lần này được hiển thị trên màn hình. Thợ hàn, cần 20 người, tuyển 20 người, yêu cầu 3 sao. Công nhân làm gạch, cần 50 người, tuyển 4 người, yêu cầu 3 sao. Công nhân gia cố, cần 30 người, đã tuyển dụng 30 người, yêu cầu 3 sao. Thợ mộc, thợ phụ, hạn ngạch không giới hạn, yêu cầu 0. Lúc này nhân viên bên cửa sổ hỏi, anh đã suy nghĩ kỹ chưa, muốn chọn nghề gì? À đúng rồi, một số loại công việc có yêu cầu liên quan sẽ có một số đánh giá đơn giản sau khi đến công trình, nếu không vượt qua được bài đánh giá, anh sẽ bị từ chối công việc. Tôi, chọn một người thợ phụ, Dương Uy ngập ngừng trả lời. Cô nhân viên gật đầu, nhanh chóng in ra một tờ đơn và đưa cho Dương Uy. Dương Uy cầm lấy nó và xem qua, tờ đơn này có ghi tên, giới tính và loại công việc của hắn. Cuối cùng nó còn kèm theo hình ảnh của hắn. Cũng không biết được chụp khi nào. Lúc này, hắn nghe được nhân viên công tác nói, cầm tờ đơn xin việc này, đến cửa thành tìm tiểu đội thứ 7 sẽ phụ trách. Dương Uy gật đầu vội vàng xoay người rời đi. Công việc các người đã đăng ký tham gia sẽ kéo dài trong nhiều ngày 10. Trong thời gian này, các bạn phải tuân theo mệnh lệnh của tôi. Có bất kỳ vấn đề nào hay không? Có khoảng 20 người trong đội hình, tất cả đều là thợ phụ. Dương Uy đứng tại trong đó, hắn lắng nghe người phụ trách nói chuyện. Những người khác không có ý kiến gì, Dương Uy cũng không nói gì, dưới sự điều hành của trưởng nhóm, một nhóm người đã đi đến lối vào của khu nghỉ dưỡng. Ở đây đã có rất nhiều người sống sót, Dương Uy nhìn thấy nhiều người đang vận chuyển vật liệu xây dựng, chung quanh cũng có một vài xe tải lớn, xe nâng, xe xây dựng và các phương tiện khác đang đậu xung quanh họ. Đây là cảnh tượng nhìn rất tấp nập, người phụ trách đội 7 đã dẫn nhiệm vụ trở lại, anh ta gọi đội lại, vỗ tay và nói. Nhiệm vụ của chúng ta đã được giao, trong ngày hôm nay phải hoàn thành việc đào móng khu vực này. Các ngươi có vấn đề gì hay không? Nhìn khu vực rộng lớn do đội trưởng chỉ tay, người nào đó trong đội không khỏi hỏi, đội trưởng, làm sao trong một ngày chúng ta có thể đào móng cả khu vực rộng lớn như vậy? Dương Uy cũng khó hiểu, đây không phải là công việc phải làm chăm chỉ hay không, mà là đơn giản không thể hoàn thành. Liền nghe được đội trưởng nói tiếp, à quên nói, tuy chúng ta chịu trách nhiệm khai quật khu vực này nhưng trước khi đào sẽ có cao thủ đến hỗ trợ. Sau đó chúng ta chỉ cần đào móng gọn gàng hơn là được, không có gì khó lắm đâu. Về việc ai là cao thủ tới đây giúp, ta cũng không biết, nhưng chắc chắn cũng sẽ nhanh đến thôi. Cao thủ, Dương Uy tự hỏi, chẳng lẽ những người thức tỉnh kia, nhưng ngay cả những người thức tỉnh cũng không thể đào sạch một khu vực rộng lớn như vậy chỉ trong một ngày, phải không? Lâm Đông, trong phòng làm việc của Lục Kiến Quân, ông ấy đang nhìn tài liệu trong tay với vẻ mặt nghiêm nghị. Kể từ khi Lâm Vi chết, mang đi ra ngoài đội ngũ, toàn bộ cũng gần như bị tiêu diệt về sau, cái kia nơi ẩn nấp thâm lam không có danh tiếng gì, liền tiến vào mắt của ông ta. Lúc đó, ông mới phát hiện ra rằng một nơi trú ẩn với sức mạnh khủng khiếp như vậy đã xuất hiện ở khu vực Lâm Thành. Theo thông tin thu được từ các nhân viên điều tra, Lâm Vi bởi vì một mỏ khoáng sản nguyên tinh nên trước đó thời gian đã gây nên xung đột với nơi ẩn nấp thâm lam. Lần này, những người được Lâm Vi mang theo cũng không có bao lâu thời gian liền bị nơi ẩn nấp thâm lam tiêu diệt. Bởi vậy mới có thể thấy được sức mạnh trong tay của nơi ẩn nấp thâm lam còn cường đại hơn rất nhiều so với Lam Vi, mà mỏ khoáng sản nguyên tinh, không còn nghi ngờ gì nữa, hiện tại thâm lam đang nắm giữ ở trong tay. Đối với mỏ khoáng sản nguyên tinh, mặc dù Lục Kiến Quân có thèm thuồng cái mỏ đó, nhưng ông cũng sẽ không làm những điều tương tự giống với Lam Vi. Ngược lại, ông quan tâm nhiều hơn đến sức mạnh của nơi ẩn nấp thâm lam, đến cùng mạnh như thế nào. Thật đáng tiếc từ nhiều phương diện điều tra nhận được tin tức, ông chỉ biết thâm lam thực lực cường đại. Nhưng ông không thể nào biết được có bao nhiêu người thức tỉnh, thực lực mạnh như thế nào, ông cũng không thể nào có được thông tin rõ ràng. Có vẻ như trong lúc lơ đãng, một nơi trú ẩn mạnh mẽ nhanh chóng thành hình và vẫn đang tiếp tục phát triển lớn mạnh. Lục Kiến Quân ngạc nhiên, ông nhớ lại trước đây Lâm Đông xảy ra một ít chuyện. Ví dụ, nhóm bàn tay đỏ bị tiêu diệt bởi nhóm người bí ẩn, sau khi tiến hành điều tra nhóm người này, ông không thu được đến bất kỳ tin tức nào. Ví dụ khác, tại phiên đấu giá ở chợ đen, hắn đương nhiên biết về một ít sự tình về thanh trảm ma kiếm, trong đó có giao dịch giữa Tôn Vệ Quốc và người đàn ông bí ẩn, sau đó người đàn ông bí ẩn vẫn không thể nào tìm được tin tức. Mới thời gian gần đây, lại có người thần bí xuất hiện, mang đến một nhóm trang bị cùng loại với thanh trảm ma kiếm. Giờ suy nghĩ lại, những người đó hẳn là những người ở nơi ẩn nấp thâm lam đi. Không chỉ có thực lực cường đại, trang bị càng cao cấp hơn, càng điều tra, ông phát hiện nơi ẩn núp Thâm Lam triển lộ ra thực lực, khiến ông cũng kinh ngạc. Tin tức có liên quan đến nơi ẩn nấp Thâm Lam, còn có gì khác hay không? Nhân viên tình báo bên cạnh lắc đầu, chúng tôi chỉ ở bên ngoài thu thập tin tức, cũng chỉ có như vậy, những gì còn lại, còn cần phải nhìn những nhân viên tình báo có thể từ nơi ẩn nấp Thâm Lam ở trong đó, thu hoạch đến tin tức gì hay không. Nghĩ đến đây, Lục Kiến Quân không khỏi thở dài, một cái nơi ẩn nấp thực lực cường bỗng nhiên xuất hiện, cũng không biết là chuyện tốt hay xấu nữa. Chỉ mong người phụ trách nơi trú ẩn Thâm Lam có thể cố gắng hết sức thu nhận người sống sót để che chở, cũng đừng có giống như một ít nơi ẩn nấp người cầm quyền ỷ có chút lực lượng tùy ý làm sằng bậy. Chương 139, đây là người bình thường sao? Trong vùng hoang dã, các nhân viên tình báo do dưới tay của Lục Kiến Quân được phái đi, nhanh chóng lên đường. Những người này đều là người thức tỉnh, có thực lực sức mạnh cấp 2 với cấp 3. Không phải bên bộ phận tình báo của Lục Kiến Quân không có cao thủ mạnh hơn, mà là ông chỉ muốn lẻn vào nơi trú ẩn Thâm Lam thu thập một số thông tin tình báo liên quan, nếu nhân viên tình báo phái ra quá mạnh rất có khả năng dễ dàng bại lộ, không có ích lợi gì cho việc thu thập tin tức. Còn có mấy cây số sẽ đến nơi ẩn nấp Thâm Lam. Trước tiên hãy nghỉ ngơi lại đây một chút, chỉnh lý lại một số đồ dùng. Trưởng nhóm, một người đàn ông thức tỉnh họ Trần, nói. Quần áo của những nhân viên tình báo này tương đối cũ, cũng không phải do mặc quá lâu, mà là do chiến đấu lẫn nhau có dấu hiệu sần rách quần áo, bám đầy bụi, một số chỗ đã rách. Bọn hắn đều mang ba lô, đa số đều mang vũ khí lạnh bên người, vũ khí nóng chỉ có hai khẩu súng lục, trang phục bọn hắn mặc y chang một chi đội ngũ thức tỉnh sinh tồn bên ngoài nơi hoang dã. Dù là cách nói chuyện hay một vài cử chỉ nhỏ, màn biểu diễn cũng không khác gì những người thức tỉnh bình thường, so với những tên do thám của Lâm Vi đều chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Lần này, bọn họ cải trang thành một chi đội ngũ người thức tỉnh lực lượng hùng hậu, sau khi nghe tin trang bị được bán ở nơi ẩn nấp Thâm Lam, họ đã thực hiện một chuyến đi đặc biệt để mua một số trang bị. Với cái thân phận này, không chỉ có cơ hội tiến vào nơi ẩn nấp Thâm Lam, lúc rời đi cũng không có ai nghi ngờ. Trong khi nghỉ ngơi, bọn họ kiểm tra lại một lần nữa xem có bỏ qua chi tiết nào hay không. Nghe nói, nơi ẩn nấp Thâm Lam ban đầu chỉ là một nơi ẩn nấp rất bình thường, về sau gặp phải làn sóng ma thú. Không những không có bị phá hủy, mà toàn bộ nơi ẩn nấp đều phát triển tăng mạnh. Cái này nghe giống như có chút ảo ảo sau đó, không lẽ là tin đồn. Một đội viên thuận tiện nói ra, điều này không có gì kỳ quái, nguyên nhân chính là sau làn sóng ma thú đó, nơi ẩn nấp có người mới lên cầm quyền. Đó cũng là bởi vì các cấp cao hiện tại của nơi ẩn nấp Thâm Lam, thực lực của bọn họ đều rất mạnh, nhờ vậy nơi ẩn nấp mới có thể phát triển nhanh như thế. Tuy là nói như thế, vẻn vẹn sức mạnh thôi thì cũng chưa đủ, chưa kể đến nơi ẩn nấp Thâm Lam còn nổi tiếng trong khu vực này. Nguyên nhân chính là trang bị của nơi ẩn nấp Thâm Lam không chỉ có nhiều loại súng ống phong phú mà còn có cả thanh trảm ma kiếm nữa, thật không thể nào tin được. Người ta nói rằng vũ khí mới nhất do Học viện Khoa học phát triển vay mượn ý tưởng từ loại vũ khí này, nhưng nó vẫn không thể nào so sánh với thanh trảm ma kiếm đó. Những đội viên đang to nhỏ nói chuyện với nhau, rất nhanh, đội trưởng Trần sắc mặt nghiêm túc, tất cả sẵn sàng chuẩn bị tiến vào nơi ẩn nấp Thâm Lam, hãy chú ý kỹ đến việc ngụy trang của các ngươi. Một bên cảnh giác, một bên ở trong rừng hoang dã đi tới. Khi bọn họ càng ngày càng đến gần nơi trú ẩn Thâm Lam, những con ma thú gặp trên đường ngày càng ít hơn. Không hổ danh nơi ẩn nấp Thâm Lam, chung quanh ma thú nơi này đã bị thanh lý mất. Các thành viên trong đội một mặt kinh ngạc và ngưỡng mộ. Họ đã bước vào chế độ giả trang, đem mình đóng vai thành một người phổ thông thức tỉnh. Sau khi đi qua một khu rừng rậm, trước mặt rộng mở ánh nắng chiếu vào, nhìn thấy đằng xa có mấy ngọn tháp màu đen đang đứng sững sững ở nơi đó. Đằng sau những ngọn tháp màu đen kia, có một ngọn tháp màu trắng lộng lẫy hơn sừng sững trên mặt đất. Ở phía ngoài bức tường tòa tháp màu trắng, có hoa văn huyền bí được khắc ở trên đó. Trên đỉnh tháp màu trắng, một viên pha lê màu xanh đậm lơ lửng lặng lẽ trôi nổi ở đó. Nhìn thấy cảnh này, tất cả đội viên đều khẽ mở miệng, ngơ ngác nhìn về phía mấy tòa tháp, lúc này mới hoàn toàn từ trong lòng kinh ngạc. Nhưng bọn họ không biết rằng hầu hết hàng chục tháp mũi tên được bao quanh bởi một vòng tròn đều đã bị phá bỏ, nếu không họ sẽ còn ngạc nhiên hơn. Chỉ là nếu những tháp mũi tên đó tồn tại, làm thành một vòng tròn bộ dáng, cũng không khỏi cho người ta đoán giả đoán non. Mấy người nhanh chóng bình tĩnh lại, hướng cửa chính đi tới. Khóe mắt của đội trưởng Trần quét xung quanh và thấy rằng ngoài nhóm của bọn họ còn có những người sống sót khác, tất cả đều từ nơi rất xa ở nhiều hướng chạy tới. Với kinh nghiệm của hắn, anh lập tức phán đoán những người đó không phải là những người sống sót sau nơi ẩn nấp Thâm Lam, mà bọn họ giống như từ vùng hoang dã mới chạy tới nơi này, có lẽ là đến để mua trang bị, hoặc là muốn sinh sống ở nơi ẩn nấp Thâm Lam. Danh tiếng của nơi ẩn nấp Thâm Lam lớn như thế rồi sao? Ở lối vào có một cái bàn dài, bất kể là những người sống sót đến muốn lưu lại ở nơi ẩn nấp thâm lam, trước tiên cần phải tiến hành đơn giản đăng ký. Đội trưởng Trần dẫn theo vài người khác đi theo phía sau, trong lòng thầm gật đầu, nơi trú ẩn này đã có trật tự tương đối hoàn chỉnh, tuy rằng không thể so sánh với Lâm Đông, nhưng so với rất nhiều nơi trú ẩn nhỏ, muốn tốt hơn rất nhiều. Lúc này, phía trước mặt đội ngũ đang xảy ra tranh cãi kịch liệt. Liền nhìn thấy một người đàn ông cởi trần, đẩy ngã một người sống sót trong bộ quần áo rách rưới xuống đất trước mặt hắn ta và lớn tiếng chửi thề, đám rác rưởi yếu ớt người bình thường biết điều thì xuống phía sau xếp hàng, nhanh lên cho bố mày. Đội trưởng Trần cau mày, ngay sau đó anh nhìn thấy một người phụ trách đăng ký, dáng người hơi mập đi ra, xem ra người này hẳn là phụ trách ghi danh đăng ký ở nơi này. Nhưng mà, lông mày của hắn càng sâu hơn, chỉ là một người bình thường thôi sao, chẳng lẽ nơi ẩn nấp thâm lam liền không có an bài người thức tỉnh để phụ trách duy trì trật tự? Hay là nói cách khác nơi ẩn nấp thâm lam không có đủ nhân lực? Người đàn ông cởi trần quan sát Phương Châu, với thái độ khinh bỉ làm sao, bộ bố mày nói không đúng sao? Toàn bộ chỗ đăng ký ghi danh còn không có đến một người thức tỉnh, theo như ta thấy nơi ẩn nấp thâm lam này cũng chả có cái quái gì đặc biệt, chỉ toàn tin đồn nhảm nhí. Phương Châu đi đến trước mặt người đàn ông cởi trần, chả thèm để ý những gì tên đó nói, chỉ hỏi ngược lại, mày có biết, gây rối ở nơi ẩn nấp thâm lam có hậu quả gì không? Hậu quả thế nào, nói tao nghe thử coi. Người đàn ông cởi trần càng cười lớn hơn, hắn nâng lên một cánh tay, liền muốn đem Vương Châu đánh nó nằm dưới đất. Đội trưởng Trần đang do dự, chuẩn bị muốn ra tay, bỗng nhiên hắn kinh ngạc. Trước mắt hắn thấy, tên kia đã ra tay, nhưng lại bị tên kia dáng người hơi mập, giữ lấy cánh tay của tên đó. Cho dù người đàn ông cởi trần có dãy ruộng như thế nào, cũng không thể nào rút lại tay được. Đội trưởng Trần hai mắt trừng lớn, người đàn ông cởi trần 100% là người thức tỉnh, còn người tới phụ trách đăng ký ghi danh ở nơi ẩn nấp thâm lam chỉ là người bình thường. Nhưng theo tình hình hiện tại, xem ra thực lực của người bình thường chiếm ưu thế hơn. Lấy ánh mắt hắn quan sát, tự nhiên có thể thấy được đây không phải là diễn phim, người đàn ông cởi trần thật sự đã sử dụng hết toàn lực. Đội trưởng Trần còn ngạc nhiên hơn. Người đàn ông cởi trần đã toát mồ hôi lạnh, không thể nào, mày chỉ là một người bình thường, mày chỉ là một con sâu kiến người bình thường, làm thế nào có được sức mạnh như vậy được. Hai tay Vương Chu giống như một cái kìm lớn, kẹp chặt lấy hắn, hắn không thể nào động đậy. Người đàn ông cởi trần vừa sợ vừa giận, tay còn lại nắm chặt thành quả đấm, nắm bao cát thật lớn đập xuống khuôn mặt phúng phính của Vương Chu. Một quyền này rất mạnh bạo, nhưng mà nắm đấm của hắn bị bắt lại được, thậm chí hắn không thể nào thoát ra được lòng bàn tay của đối phương. Cho dù hắn là một người thức tỉnh, cho dù thân hình của hắn có to lớn hơn Vương Châu, nhưng vào lúc này, vẻ mặt sợ hãi của người đàn ông cởi trần ngày càng tím ngắt. Trước mặt hắn, Vương Châu bỗng nhiên nở một nụ cười mãn nguyện, lập tức đá vào đầu gối của hắn, sau đó buông lỏng hai tay ra, xoay người rời đi. Ngay sau đó, người đàn ông cởi trần đã ngã xuống đất, cúi đầu thành một con tôm. Liền nghe được tiếng đối phương mang theo âm thanh vui vẻ truyền đến, he he, lần này lại có thêm nhân công miễn phí khai thác mỏ. Chương 140, hiệu quả xây dựng của siêu cao thủ. Người đàn ông cởi trần chỉ là một tập phim hài diễn cho mọi người xem chơi. Ngay sau đó người đàn ông to lớn bị hai người đàn ông mặc đồng phục chiến đấu màu đen bắt đi, đội trưởng Trần nhìn thấy trong đội có một số người thức tỉnh tính khí nóng nảy, bỗng nhiên tất cả đều trở nên thành thật, an phận chờ tới lượt đăng ký. Những chuyện này thỉnh thoảng cũng xảy ra tương tự với phòng đăng ký ở Lâm Đông, hắn cũng gặp rất nhiều trường hợp như vậy. Sống trong một môi trường giống như ngày tận thế. Chiến đấu với ma thú, mỗi ngày đều phải trải qua sinh tử, hầu hết mọi người sẽ trở nên thận trọng hơn, nhưng luôn có một số người thì ngoại lệ, tính khí dần trở nên nóng nảy hơn. Những người như thế thường có kết cục không được tốt lắm, cho dù ở đây hay ở Lâm Đông. Sau khi đăng ký, nhân viên của nơi ẩn nấp thâm lam liền sẽ giới thiệu tình huống của nơi ẩn nấp cho bọn hắn biết. Có lẽ đội của bọn họ tương đối mạnh, sau khi đăng ký, người chịu trách nhiệm giới thiệu và hướng dẫn chính là người sống sót hơi mập vừa rồi. Không sao. Người phụ trách nên chắc biết nhiều thông tin hơn nhân viên bình thường, nói không chừng có thể moi ra được một ít thông tin quan trọng. Đội trưởng Trần suy nghĩ, đi theo Vương Châu trong khi ở một bên lắng nghe đối phương giới thiệu, không khác gì một người thức tỉnh đang hỏi một chút thông tin để hiểu về nơi này. Câu hỏi của hắn rất khéo léo, chủ yếu là hỏi về những điều mà những người thức tỉnh bình thường muốn biết, trong khi đang nói chuyện thản nhiên, lâu lâu hỏi một số câu hỏi quan trọng mà không để lại dấu vết nào. Ồ, người hỏi những tòa tháp kia sao? Đó là những tháp canh trong truyền thuyết. Vẻ ngoài của những tòa tháp này là điều hiển nhiên rồi. Bộ ngươi chưa bao giờ chơi qua game qua bao giờ sao? Chuyện này không tốt lắm đâu, đôi khi không có kiến thức, kém hiểu biết thật đáng sợ a. Vương Chu Luyên Thuyên nói không ngơi nghỉ. Đội trưởng Trần khuôn mặt đen thui, mặt hàng này thoạt nhìn y chang như kẻ lắm lời, một sĩ quan tình báo như anh ta rất thích gặp những kẻ lắm lời như thế lắm, nhưng vì sao lại cảm thấy tâm hắn mệt mỏi lắm. Bất đắc dĩ, hắn nhanh chóng thay đổi chủ đề, này anh bạn, tôi có một cái nghi vấn, không biết có nên hỏi hay không. Nghi vấn gì, vậy liền nói đi, Vương Châu vẻ mặt nghi ngờ. Lúc nãy ở phía bên ngoài, tôi vừa nhìn thấy anh có thể đánh bại tên người thức tỉnh kia không có cách nào phản kháng. Nhưng mà theo như tôi thấy anh chỉ là người bình thường. Không thể nào có được sức mạnh như thế được. Không lẽ có bí mật gì ở đây sao? Nếu anh cảm thấy nói không được vậy thì hãy quên chuyện này. Hắn căn bản không trông cậy vào Vương Châu nói ra bí mật mạnh lên. Bất quá, hắn nhìn thấy đối phương khoát tay, nhìn về phía xa xa, vấn đề mà ngươi hỏi. Ngươi đã tìm đúng người để hỏi. Đội trưởng Trần sửng sốt, tranh thủ thời gian nghiêng tai lắng nghe. Các thành viên khác cũng là bộ dáng hiếu kỳ. Muốn trở nên mạnh hơn thì cũng chỉ có một loại phương pháp, đó chính là... Vẻ mặt Vương Châu đột nhiên trở nên nghiêm túc, ánh mắt như đại bàng, chậm rãi thốt ra hai chữ, huấn luyện. Huấn luyện, đội trưởng Trần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn nghe Vương Châu tiếp tục nói, đây là trước tiên phải xây dựng một lịch trình luyện tập rất nghiêm ngặt, dù bạn có chăm chỉ đến đâu, bạn cũng phải kiên định. Đây chính là chìa khóa để trở nên mạnh mẽ hơn, bạn có biết để tôi được như bây giờ, tôi phải kiên trì suốt 3 năm. Vương Châu nhìn lên bầu trời, dường như nhớ lại những tháng ngày tàn khốc đó. Mỗi ngày ta nhất định phải hít đất 00 lần, gập bụng 00 lần, squat 00 lần, kéo giãn người 00 lần, sau đó chạy bộ 0 km, bơi đi bơi lại trong bể bơi 00 lần. Mà những cái này mỗi ngày đều phải làm, bất luận làm gì cũng không được lười biếng. Hắn thở dài và tiếp tục, lúc đầu, tôi gần như không thể nào kiên trì được nữa. Khoảng thời gian đó, ta đều giống như chết đi sống lại, nhưng trả giá như thế đều đáng giá, chỉ sau một thời gian ngắn. Hắn vươn tay xoa xoa tóc. Sau đó mở lòng bàn tay. Các ngươi nhìn, đội trưởng Trần không nhịn được nhìn qua, sau đó ngẩn người, hắn thấy bất cứ thứ gì à. Vương Châu lắc đầu tỏ vẻ ngươi không có trí tuệ gốc dễ biểu hiện, ngươi hãy nhìn rõ ràng, đây là cái gì, đây rõ ràng là tóc. Tóc, nhưng việc luyện tập thì liên quan gì đến tóc, đương nhiên là có quan hệ, tóc cùng sức mạnh luôn tương phản nhau. Ngươi đừng có nhìn thực lực của ngươi bây giờ mạnh hơn ta, đợi ta đến khi chọc đầu đến lúc đó ta đã là cao thủ đứng đầu của nhân loại. Vương Chu rũ tóc, thanh âm theo gió phiêu tán mà bay đi. Đội trưởng Trần, tất cả các thành viên. Vào lúc này, nếu đội trưởng Trần không nhìn thấy Vương Châu đang trêu chọc bọn họ, thì anh thật sự sẽ là một kẻ ngốc. Bạn có thể trở nên mạnh mẽ hơn với việc chăm chỉ tập luyện. Chết tiệt, tuy nhiên, Vương Châu lại có biểu hiện người vậy mà không tin ta và ngay lập tức bật chế độ nói nhảm. Đội trưởng Trần che mặt, anh ấy rất mệt mỏi và không muốn nói chuyện với anh chàng lắm lời này nữa. Một đoàn người chậm rãi hướng về nơi ẩn nấp đi đến. Đội trưởng Trần và các thành viên trong đội thỉnh thoảng nhìn về mọi phía, giống y chang những kẻ tò mò mới bước đến môi trường mới. Tuy nhiên, hắn quan sát có mục đích nơi ẩn nấp thâm lam. Các cổng và lưới bảo vệ ban đầu không còn nhìn thấy trong khu nghỉ mát. Có lẽ nó đã bị phá hủy bởi làn sóng ma thú, về sau những người sống sót sau đó đã gỡ bỏ chúng hoàn toàn. Trên đường đi, có thể thấy nhiều người sống sót đang bận rộn. Thỉnh thoảng có một vài chiếc xe tải lớn từ bên người chạy ngang qua. Đội trưởng Trần quan sát kỹ, thấy khuôn mặt của những người sống sót này có chút tái nhợt, nhưng họ không có thiếu sức sống như những người sống sót ở nhiều nơi trú ẩn khác. Ngược lại, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một số người sống sót đi ngang qua, nói và cười. Phải biết, cho dù có là nơi ẩn nấp lâm đông, cũng không ít người sống sót đang bối rối và chán nản. Anh có chút tò mò về vấn đề này, liền thấy phía trước đang tụ tập một đám người, bọn họ đang làm gì vậy? À nơi đó hả, Vương Châu lộ ra vẻ tự hào, gần đây, hầm trú ẩn của chúng ta đang xây dựng rầm rộ, ngay tại lối vào của khu du lịch và những khu vực chung quanh đó, nơi ẩn nấp của chúng ta đang chuẩn bị xây dựng một khu thương mại với quy mô lớn, không phải là loại khu thương mại chỉ có thể lấy mặt bằng và thiết lập thương hiệu cho có lệ thôi đâu. Theo kế hoạch, toàn bộ khu thương mại sẽ được chia thành nhiều dãy nhà trong tương lai, sẽ có vô số tòa nhà thương mại sẽ được xây dựng. Ngươi may mắn đấy, ngươi là người thức tỉnh ở trong đây có thể lẫn vào không sai. Đến lúc đó có muốn hay không thuê cửa hàng để làm kinh doanh. Bảo đảm trong giây lát sẽ phát tài. Cuối cùng, Vương Châu cũng không quên mời chào một chút. Đội trưởng Trần còn ngạc nhiên hơn, nơi ẩn nấp thâm lam có đủ khả năng thi công các công trình quy mô lớn không? Phải biết rằng những nơi trú ẩn nhỏ này tuy được gọi là nơi trú ẩn nhưng thực chất là dựa trên những tòa nhà được xây dựng trước ngày tận thế. Sau ngày tận thế, những nơi trú ẩn đó không có khả năng xây dựng thêm bất cứ thứ gì cả. Ngoài những thứ khác, chỉ cần thiết bị xây dựng được vận chuyển trở lại từ vùng hoang dã nguy hiểm, chưa kể, lượng lương thực tiêu thụ cho những người sống sót để làm việc chắc chắn là rất lớn. Tại tận thế, không ít nơi ẩn nấp nhỏ đã cố gắng bằng mọi cách để giảm tiêu thụ lương thực, giống như nơi ẩn nấp Thâm Lam sẽ rất bất ngờ khi đã bỏ ra rất nhiều nhân lực và nguyên liệu để xây dựng các công trình. Vốn hắn rất là bất ngờ, nếu như có thể xây dựng tường thành để ngăn chặn ma thú thì hắn còn có thể hiểu được, nhưng xây dựng một khu buôn bán lại có thể giải quyết được vấn đề gì đâu. Tuy là hắn chưa có hiểu, nhưng đội trưởng Trần vẫn dừng lại quan sát, từ xa có thể thấy trên mặt đất đã được chia thành từng khu vực, có rất nhiều người sống sót đang cầm xẻng tức trực chờ lệnh. Đây là đang chuẩn bị đào móng à? Vương Châu gật đầu, trong khi Ba Lô Ba La nói về triển vọng của khu kinh doanh và nhân tiện tiếp tục mới chào bán cửa hàng. Đội trưởng Trần đã học được cách phớt lờ lời Vương Châu nói ra, chỉ vào những người ở đó và hỏi, thế thì tại sao bọn họ không bắt đầu làm việc đi? Các khu vực đó cần phải được khai quật đã được lên kế hoạch đi chứ? Dĩ nhiên là kế hoạch đã xong, nhưng trước khi bọn họ muốn đào, cần phải chờ một người tới mới được đào. Đợi ai? Kia kìa, Vương Châu duỗi ngón tay về phía xa, người bọn họ cần đợi ở đó đấy. Theo hướng tay của Vương Châu chỉ ra, đội trưởng Trần nhìn thấy một người đàn ông mặc áo giáp xanh trắng giấu mặt trong chiếc mũ bảo hiểm, anh ta bước từng bước một tiến về phía trước. Chung quanh người sống sót đều rút lui, người mặc áo giáp này cuối cùng đã đi đến trung tâm của một khu vực đã được quy hoạch và dừng lại. Đây là muốn làm gì? Chương 141, toàn cao thủ sống ở nơi ẩn núp Thâm Lam. Bên cạnh công trường đang thi công, Dương Uy trên tay cầm một cái xẻng, đang lẳng lặng đứng yên một bên chờ đợi. Bỗng nhiên, tiểu đội trưởng hướng về phía bọn hắn nói, tất cả nhanh chóng lùi về phía sau, lùi lại một chút, tiếp tục lùi lại nữa đi. Dương Uy và những người sống sót khác đồng loạt đều lùi về phía sau, chỉ hơi có chút nghi ngờ nhìn về phía tiểu đội trưởng của mình. Tiểu đội trưởng đội 7 dường như nhìn ra sự nghi ngờ của bọn hắn liền chỉ vào phía xa, nhìn bên kia, cao thủ hỗ trợ của các ngươi đến rồi đó. Cao thủ, Dương Uy tranh thủ nhìn sang và thấy một người đàn ông mặc nguyên bộ áo giáp kỳ dị đang đi đến trung tâm khu vực cần khai quật. Lúc này, hắn nghe thấy có người hỏi, tiểu đội trưởng, vị cao thủ đến hỗ trợ chúng ta hình như chưa gặp qua bao giờ đúng không? Anh ta có mạnh lắm không? Chẳng lẽ với sự giúp đỡ của vị cao thủ này, chúng ta có thể chỉ trong một ngày đào móng hết khu vực này luôn hay sao? Bình thường các ngươi chưa thấy qua vị cao thủ này đúng rồi, thậm chí ta cũng chỉ thấy mới thấy qua một hai lần. Nhóm trưởng cười cười, về phần người này mạnh như thế nào, ta cũng không biết chính xác. Ta chỉ biết người này thường xuyên đi theo bên cạnh với giám đốc Đường. Nhưng ta có nghe qua một số truyền thuyết kể lại rằng thực lực của vị này còn mạnh hơn cả đội trưởng La Chiết nữa đấy. Về phần công việc có thể hoàn thành hay không, theo như ta nghĩ cũng không có vấn đề gì đâu. Cấp cao ở trên sẽ không bao giờ ban bố ra nhiệm vụ mà không thể hoàn thành hết. Số 1 và số 2 số lần xuất thủ ngày càng ít. Trong toàn bộ nơi trú ẩn, ngoại trừ các thành viên của đội tuần tra, chỉ những người sống sót đầu tiên mới có vinh dự nhìn thấy sức mạnh của hai con rối này. Một số người đã suy đoán rằng hai có thể cũng không phải là con người. Tuy nhiên, giống như đội trưởng của đội 7, họ ban đầu chỉ là những thành viên bình thường của đội xây dựng. Sự hiểu biết của họ về nơi ẩn nấp Thâm Lam so với những người mới đến như Dương Uy, cũng chưa chắc hiểu rõ bao nhiêu. Trong mắt bọn họ, số 1 là cao thủ rất là bí ẩn, về việc liệu anh ta có thực sự mạnh hơn đội trưởng La Chiết hay không. Vấn đề này bọn họ không có rõ ràng cho lắm. Dĩ nhiên, những người sống sót như Dương Uy sẽ không tin tưởng về truyền thuyết như vậy. Tại nơi ẩn nấp, đối với bọn hắn tiếp xúc cao thủ nhiều nhất, đó chính là đội trưởng La Chiết. Hắn từng có cơ hội chứng kiến đội trưởng La Chiết ra tay, một con ma thú có kích thước tương đương một chiếc xe bọc thép và còn cứng hơn cả tấm thép, đối đầu với đội trưởng La cũng không thể nào chống đỡ dài lâu. Thậm chí dư âm của trận chiến đó liền đem cả bốn phía biến thành một mớ hỗn độn, cây cối đứt gãy khắp nơi, mặt đất bị biến dạng hoàn toàn. Sức mạnh như vậy và sức công phá như vậy đã hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Anh tin vị cao thủ này sẽ không thể nào mạnh hơn cả đội trưởng La như thế được, nhưng mà hắn muốn nhìn xem vị cao thủ này sẽ dùng phương pháp nào để đào móng một cách nhanh chóng. Nếu như là phá dỡ, những cao thủ này hiệu suất rất nhanh chóng, nhưng việc đào móng. Ở một chỗ khác, đội trưởng Trần cũng như những người khác hơi có chút nghi ngờ, các ngươi đây là muốn làm gì? Đào móng, Vương Châu thờ ơ nói, nhưng người kia như thế nào đào móng a? Đội trưởng Trần nhìn thấy người đàn ông kia không cầm bất kỳ dụng cụ nào trong tay, chẳng lẽ thật sự muốn lấy tay đào móng sao? Nhưng cho dù có là người thức tỉnh cường đại, cho dù có là cao thủ cố gắng đào móng bằng đôi tay, hiệu quả có thể cao hơn người bình thường, nhưng có thể cao hơn bao nhiêu? Ít nhất, người bình thường nhân số rất nhiều, còn cao thủ giống như động vật quý hiếm, vậy mà bắt đi làm lao động chân tay, thật sự đúng là lãng phí quá, hơn nữa hắn cũng không cho rằng, vị này cao thủ sẽ đem buông xuống tư thái tới làm công nhân bình thường đi đào đất. Bỗng nhiên, ca ca ca ca, vài tiếng động giòn giã vang lên, đội trưởng Trần hai mắt mở to. Giữa sân người kia rõ ràng không thấy có bất kỳ động tác gì, nhưng mặt đất dưới chân thì nứt ra từng ly từng tí. vết nứt hình mạng nhện lan rộng nhưng rất ảo diệu, khi nó kéo dài đến khu vực vạch màu vàng trên mặt đất thì sự lan rộng dừng lại. Nhìn thoáng qua, mặt đất nứt ra, chỗ nứt trải rộng ra thành một khu vực hình chữ nhật. Mặt đất có thể bị nứt ra chỉ bởi áp lực của bàn chân sao? Đội trưởng Trần có chút kinh ngạc, hơn nữa còn có thể giữ lại mặt đất nứt nẻ ở khu vực cần khai quật đào móng. Làm sao có thể làm được như vậy? Không còn nghi ngờ gì nữa, người thức tỉnh mặc áo giáp kia là một cao thủ nổi tiếng, một siêu cao thủ. Ngay cả những cao thủ đạt đến lực lượng thức tỉnh cấp 6, cũng chưa chắc có thể gây ra vết nứt mặt đất trên diện rộng dễ dàng như vậy, chưa kể đến lực lượng khống chế của người này mới là đáng sợ nhất. Đến gần hơn, Dương Uy và những người sống sót khác cầm sẻng cuối cùng cũng hiểu vì sao tiểu đội trưởng của bọn hắn nhanh chóng kêu bọn hắn rút lui như thế. Đang nghĩ tới đây, hắn đột nhiên nhìn thấy cao thủ mặc giáp, chân phải chậm rãi nâng lên. Sau đó đạp xuống đất, Dương Vĩ nín thở, hai mắt tròn xoe, đùng, một tiếng động chói tai vang lên. Bề mặt vốn đã đầy giấy vết nứt, giờ phút này đã hoàn toàn bị phá vỡ, vô số tảng đá bay lên trên. Trong mắt mọi người, bóng dáng số 1 đã biến mất từ lâu, nhưng bên tai lại vang lên từng tiếng âm thanh nghẹt thở, vô số tảng đá to lớn bị đánh bay ra ngoài, bị đập vỡ không xa, ngay sau đó một ngọn đồi đã được xây cao. Những viên đá vụn nhỏ còn lại bắn tung tóe, sột soạt rải rác xung quanh, khói màu vàng nâu lan tỏa ra xung quanh, khiến Dương Uy và những người sống sót khác kinh ngạc vội vàng lấy tay che đầu, liên tiếp chạy về phía sau. Bụi mù dần dần biến mất, để lộ bóng dáng số 1 lờ mờ ở bên trong. Vẫn là ban đầu hình dáng kia, bộ áo giáp màu xanh lam thậm chí không hề bị vấy bẩn một chút bụi, nhìn lại lần nữa khu vực kia, toàn bộ khu vực này đã bị khoét rỗng 2 mét không nhiều cũng không ít. Nhìn thấy cảnh này, Dương Uy cuối cùng cũng hiểu được công việc mà bọn họ sẽ làm là gì, dưới sự chỉ đạo của tiểu đội trưởng, các thành viên trong nhóm nhanh chóng xuống hố, bỏ một ít sỏi bên trong, lấy sẻng để đào, lấp đất, dần dần san bằng bề mặt của cái ổ gà này. Lúc này, số 1 đã đi đến một khu vực khác. Cả công trường thỉnh thoảng vang lên những tiếng ầm ầm, đội trưởng Trần đã sớm choáng váng, trong đầu cứ hiện lại cảnh tượng hồi nãy, cho đến khi bàn tay mập mạp của Vương Châu lắc lư ở trước mặt. Nghe ta nói nè đại ca, người có muốn mua trang bị hay không, nếu không mua, tôi sẽ đi làm công việc kinh doanh kế tiếp. Hắn mới bừng tỉnh, mấy người đi theo Vương Châu, họ có thể nhìn thấy cảnh xây dựng đang diễn ra rầm rộ trên đường đi. Anh nhìn thấy một người đàn ông lực lưỡng, lưng to và chống tay xuống đất. Ngay sau đó, có một tiếng nổ, giống như một quả đạn pháo rơi xuống, bụi đất văng lên người đàn ông đó. Khi khói tan đi, chỗ đứng của người đàn ông lực lưỡng đã tạo thành một cái hố bán kính khoảng 4-5 mét. Với sức mạnh tàn phá như thế, trong lòng của hắn ngày càng rung động. Chỉ là người đàn ông vạm vỡ lưng to đầu phủ đầy bụi, nhìn từ xa anh ta giống như một người vừa tị nạn ở châu Phi, đặc biệt là mái tóc óng ả, lúc này được dựng thẳng đứng lên, từ một người đàn ông lưng to cao lớn, giờ y chang mấy tay bụi đời. Tên bụi đời tráng hán đứng trước mặt một người đàn ông trẻ tuổi quay lưng lại với họ, cúi đầu xuống, trông có vẻ đau khổ. Yếu ớt, đội trưởng Trần có thể nghe thấy một vài câu bọn họ nói. Ngươi nói đây là đào móng cơ bản sao? Ngươi nhìn xem thử cơ bản ở chỗ nào? Bây giờ cái hố này phải làm sao? Ngươi đi phụ trách lấp đi cái hố này lại đi. Hắn không khỏi có chút lộn xộn khi nghe những câu như vậy. Người đàn ông cao thủ trông như bụi đời như thế, không thể nghi ngờ là cao thủ đệ một. Nhưng mà, nếu như hắn nghe không có lầm, người này bây giờ đang bị của mắng tới nỗi không thể ngóc đầu lên được. Có thể trách mắng người đại hán kia, không biết thực lực như thế nào. Nơi ẩn nấp thâm lam làm sao bí ẩn như thế? Chương 142, chất lượng sinh sống ở nơi ẩn nấp thâm lam. Đội trưởng Trần vừa đi vừa nghỉ ngơi, dọc theo trên đường đi, hắn gặp được nhiều thứ rất là mới lạ. Có những con rối tròn vo, có những tòa nhà với thiết kế tinh xảo, còn có bức tường thành cao ngất ngưởng kia. Những thứ này nghe nói đều do người có siêu năng lực xây dựng ra những công trình kiến trúc này. Trước khi đi đến nơi này, anh chưa bao giờ ngờ rằng nơi ẩn nấp thâm lam lại có cảnh tượng như vậy. Sau khi nhìn thấy nhiều như vậy, mục đích hắn đi đến nơi ẩn nấp thâm lam về cơ bản đã đạt được. Mặc dù bản năng mách bảo anh rằng nơi ẩn núp thâm lam có một số bí mật không muốn lộ ra bên ngoài, nhưng anh cũng không cần đi tìm hiểu chuyên sâu mấy vấn đề như thế. Bọn hắn được cử đến đây để điều tra, điều quan trọng nhất là hiểu biết toàn diện hơn về nơi ẩn nấp thâm lam, để phân tích tính cách của người phụ trách nơi trú ẩn thâm lam, liệu họ có khuynh hướng uy hiếp đến nơi ẩn nấp bọn họ hay không, mà không phải đem nơi ẩn nấp thâm lam điều tra hết ngọn nguồn. Đội trưởng Trần đương nhiên sẽ không cố ý thăm dò tường tận như thế, có thể hỏi đến thông tin gì là tốt nhất, không thể hỏi một số bí mật trọng yếu, hắn cũng không có nản lòng. Hơn nữa, sức mạnh của nơi ẩn nấp thâm lam nằm ở đó, anh cũng không nghĩ rằng chỉ với một vài trong số họ, có thể điều tra ra được bí mật của nơi ẩn nấp. Sau khi mua trang bị, không sai biệt lắm có thể rời đi, đến lúc đó đem tình báo đưa đến. Liền nhìn xem thử phía trên có sắp xếp gì không nữa. Hắn suy nghĩ, lúc này khu biệt thự đã có vài người tới rồi, dưới sự dẫn dắt của Vương Châu, họ đi tới một tòa nhà lớn 3 tầng. Tòa nhà này cũng là tòa nhà do Đường Vũ xây dựng thông qua hệ thống, trên đó có viết vài chữ to lớn cửa hàng bách hóa nơi ẩn nấp thâm lam. Cửa hàng bách hóa nơi ẩn nấp thâm lam này được chia thành hai phần, ngăn cách với nhau. Một là khu hàng hóa tiện lợi, hai là khu trang bị và đạo cụ. Anh muốn đi đến nơi nào trước? Sự thực là Đường Vũ rất lười biếng không muốn xây dựng lên hai tòa nhà vì tốn kém nguyên vật liệu. Dù sao thì sau này tòa nhà sẽ được chuyển đến khu thương mại, đây liền làm nơi ca tạm thời trước đi. Đội trưởng Trần có chút do dự, là một thành viên của cục tình báo, mặc dù khẩu phần ăn của anh không thể so sánh với những người trước khác ngày tận thế, nhưng nếu so sánh với những người sống sót bình thường, thì cuộc sống của họ có lẽ tốt hơn nhiều. Mà thâm lam nơi ẩn núp chỉ là một nơi ẩn nấp nhỏ, cho dù thực lực cao cường, chính là từ nơi hoang dã vơ vét đem trở về, hắn cũng nhìn không vừa mắt, huống chi cái này cửa hàng bách hóa vẫn là công khai với người sống sót nơi ẩn nấp, đội trưởng Trần cũng không có hứng thú chút nào. Chỉ là hắn suy nghĩ lại, nhân vật hắn cải trang là một người thức tỉnh ở ngoài hoang dã, tất nhiên khi đi tới nơi ẩn nấp, ngoại trừ mua một số trang bị để bổ sung, chắc chắn cũng phải mua một số vật phẩm thiết yếu để tiếp tế. Dù sao thì cũng phải đi một chuyến, vậy trước tiên đi đến khu tiện lợi trước đi. Bước vào cửa hàng bách hóa và siêu thị, đội trưởng Trần ngạc nhiên khi thấy nội thất của tòa nhà còn tinh xảo hơn cả trong lòng anh nghĩ. Hắn chỉ có chút ngộp thở không thể nói được, ở đây có rất nhiều kệ hàng được bố trí, quy hoạch thành các khu, như khu nhu yếu phẩm hàng ngày, khu rau sạch, khu nước giải khát và đồ ăn nhanh, khu quần áo, v.v. cùng với siêu thị trước khi tận thế xảy ra không có gì khác nhau. Nhưng chính vì không có gì khác biệt, làm cho hắn không thể nào tin được. Trong thời kỳ tận thế nguyên liệu vô cùng khan hiếm, cái siêu thị này, hàng hóa đều có đầy đủ. Ngay cả các siêu thị chính thức ở Lâm Đông như rau tươi cũng rất hiếm, nhưng mà ở đây thì hầu hết các loại rau, thịt, thậm chí có cả dưa và hoa quả. Những thứ này, anh không biết phải nói gì hơn khi chứng kiến cảnh tượng như thế. Vương Châu dường như đã đoán trước được phản ứng của anh ta, đó là lý do tại sao nó được gọi là cửa hàng bách hóa. Anh nghĩ như thế nào một cửa hàng bách hóa không có đầy đủ hàng hóa, cái đó làm sao có thể được gọi là cửa hàng bách hóa phải không? Đối với những loại trái cây và rau quả ở đây, tôi có thể nói rằng, chất lượng của nó rất cao nha, anh có thể mua một ít để nếm thử nó. Mấy người trong lòng có chút ý động, trong khẩu phần của bọn họ, rau quả là thứ quý giá, chỉ cách một đoạn thời gian những thứ này bọn hắn mới có được, nhưng nhìn những rau quả trước mắt này xem thử, vẻn vẹn từ hình thức bên ngoài thì so sánh với khẩu phần ăn của bọn họ hơn rất nhiều. Liền rau quả tươi như thế, giống như vừa mới được thu hoạch. Đội trưởng Trần nhìn lướt qua mức giá trên, hắn có chút sửng sờ. Đây không phải là quá đắt, mà giá cả quá tiện nghi. Có 3 loại giá, điểm đóng góp, điểm làm việc và nguyên tinh. Hai cái mức giá đầu tiên, anh không có rõ ràng, nhưng chỉ với một nguyên tinh có thể mua một giỏ trái cây. Cái này có phải rẻ quá không? Đây chẳng phải là nói, toàn bộ nơi ẩn nấp thâm lam, tất cả những người sống sót đều có thể ăn rau quả hay sao? Đội trưởng Trần đi một vòng trong cửa hàng bách hóa bên trong siêu thị, dù là thịt, đồ dùng hàng ngày, thuốc men, đồ ăn vặt, quần áo và các loại mặt hàng khác, giá cả thực sự chỉ có hai từ để nói, đó là không đắt. Hắn cũng không có tin tưởng cho lắm nên mới hỏi thăm Vương Châu về mức thu nhập bình quân đầu người của những người sống sót trong nơi ẩn nấp này. Hắn nhận được kết quả đó là cửa hàng bách hóa thâm lam thực sự là một cửa hàng bách hóa dành cho những người sống sót bình thường. Nói cách khác, hắn dù gì cũng được coi là sĩ quan, về chất lượng cuộc sống, vẫn không tốt bằng người sống sót bình thường nhất ở nơi ẩn nấp thâm lam. Đây quả thực, đội trưởng Trần giống như bị nghẹn trong cổ họng, mà hắn đặc biệt rất muốn nói ra. Cuối cùng, sau khi mấy người bước ra khỏi khu hàng hóa tiện lợi, họ đều cầm trên tay một hai cái túi, nếu không phải cân nhắc mua nhiều thứ, họ sẽ không thể mang chúng trên đường trở về. Chắc chắn bọn hắn có thể mua sắm điên cuồng hơn. Một số người, bao gồm cả đội trưởng Trần, có biểu hiện phức tạp, anh cầm một quả táo hồng hào lên và cắn một miếng. Vị ngọt của quả táo từ miệng chảy xuống cổ họng, có một cảm giác dễ chịu khó tả nổi. Dưới sự dẫn dắt của Vương Châu, một số người bước vào khu vực bán trang bị và đạo cụ từ cánh cửa bên kia. So với khu tiện lợi, bên này có ít kệ hàng hơn, nhưng vừa bước vào cửa, bạn có thể nhìn thấy những hàng súng mới tinh treo trên bức tường đối diện. Có súng lục, súng tiểu liên, súng trường tự động, và thậm chí cả súng máy hạng nhẹ. Chỉ cần nhìn thoáng qua là anh đã có thể nhận ra rằng những khẩu súng này có chất lượng cao, không thể so sánh với những khẩu súng hoạt động trong xưởng. Đội trưởng Trần vô cùng ngạc nhiên. Từ khi đến nơi ẩn nấp thâm lam, anh đã không biết ngạc nhiên đến bao nhiêu lần, vốn dĩ chỉ là một nhân viên tình báo, anh nên có một trái tim bình tĩnh, nhưng bây giờ, anh chỉ lấy tính cách của bản thân liền có thể duy trì được bình tĩnh mà không cần cải trang nữa. Chỉ là tính cách nhân vật cải trang của anh đã sụp đổ. Anh cũng chả biết nên khóc hay nên cười. Trong khi xem hàng hóa, Vương Châu lại bắt đầu mời chào hàng hóa, đây là khu vũ khí nóng, từ súng lục đến súng máy hạng nặng, bazooka, súng bắn tỉa, tất cả đều là. Đội trưởng Trần không khỏi hỏi, ngay cả những súng bắn tỉa, súng phóng tên lửa đều có sao? Hắn quan sát trên kệ hàng cũng không có tìm thấy những mặt hàng này. Có là có, nhưng chỉ là, Vương Châu thừa nước đục thả câu, mang theo bọn hắn đi vào bên trong, cuối cùng dừng lại ở trước một kệ hàng, đây chính là điều tôi muốn nói. Tại sao ở phía trên chỉ ít giá là điểm đóng góp? Bởi vì, những vũ khí này hạn chế bán ra, chỉ có những thành viên ở đội tuần tra với một chút thành viên có cương vị đặc biệt, mới có thể mua sắm được. Này người anh em, anh có muốn tham gia nơi trú ẩn của chúng tôi không? Đảm bảo rằng bạn sẽ ăn ngon uống sướng, đãi ngộ mập mạp, đảm bảo anh sẽ rất thích. Đội trưởng Trần khéo léo từ chối, súng ống chắc chắn anh sẽ không mua, anh em chúng tôi quen thuộc với những vũ khí lạnh. Lần này chúng tôi nghe được nơi ẩn núp thâm lam có một vài món vũ khí lạnh vô cùng sắc bén, chính vì điều này chúng tôi mới tới đây xem xét, không biết có thật như vậy không? Chương 143, khách hàng đến từ nơi ẩn nấp Khê Mộc. Tại khu vực trang bị và đạo cụ, hàng hóa đặt bên trong cũng được quy hoạch thành từng khu vực. Đây là khu vật phẩm, còn có, Vương Châu gãi gãi đầu, hắn cũng không biết bên trong này bán những gì. Đạo cụ khu vực cũng có nhỏ giống như khu vũ khí nóng nhưng hầu hết các kệ hàng bên trong đều trống trơn. Đội trưởng Trần cũng không thể nào hiểu được, chính xác đạo cụ là gì, chúng có tác dụng gì hay không. Hắn cẩn thận quan sát kỹ phía dưới, thỉnh thoảng anh có thể nhìn thấy một hoặc hai loại hàng hóa ở trên kệ. Có một loại tinh thể gọi là nguyên lực kết tinh và một loại hình cầu khác được gọi là bom nguyên chất, nhưng mà những loại đạo cụ này đều không có ngoại lệ nào khác, cần phải dựa vào điểm cống hiến mới đổi được. Hắn có chút không hiểu những cái này, liền hỏi thêm Vương Châu ở bên cạnh, dường như đối phương cũng không có rõ ràng. Lắc đầu, hắn đi vào khu vực vũ khí lạnh, liền thấy phía trước có vài người đứng ở ngay giá hàng, đang chăm chú xem xét. Đây là khoảng thời gian bận rộn nhất của những người sống sót. Hầu hết những người sống sót đều đang thực hiện nhiệm vụ của mình. Trong khu vực hàng hóa tiện lợi, ngoại trừ nhân viên, đội trưởng Trần chỉ nhìn thấy một hoặc hai người sống sót. Anh vốn cho rằng khu vực trang bị và đạo cụ chắc chắn ít người hơn, đây có lẽ là người thức tỉnh thực sự đến đây mua. Vương Châu lập tức nhận ra người đối diện, Lý Đào, lại là anh Lý đến nữa sao? Lần này lại dẫn đội tới giao dịch nữa sao? Lần trước khi Lý Đào đến đây, trò chuyện vui vẻ với người đàn ông mập mạp vui tính này, cười nói. Lần này tôi không có dẫn đội đến đây, vị này là giám đốc ở nơi ẩn nấp Khê Mộc, Dương Viễn Bình, hay còn gọi là anh Dương. Dương Viễn Bình khoảng ngoài 30 tuổi, để mái tóc húi cua, ăn mặc chỉnh tề. Lần trước, Lý Đào mua một thanh trường kiếm cơ bản từ nơi ẩn nấp Thâm Lam và quay trở lại, anh ấy kể chi tiết những gì anh ấy đã thấy và nghe nói về Thâm Lam, Dương Viễn Bình đã sớm kinh ngạc không thôi. Trong khoảng thời gian này, mặc dù số lượng người sống sót của nơi ẩn nấp Thâm Lam đã bị thu hẹp đáng kể do làn sóng ma thú tấn công, nhưng sức mạnh của họ đã được cải thiện đáng kể, vốn dĩ hai nơi trú ẩn trao đổi nguyên liệu cho nhau, nhưng giờ đây họ trở thành đơn phương tới nơi ẩn nấp Thâm Lam mua sắm. Nơi ẩn nấp Thâm Lam đã hoàn toàn chướng mắt những nguyên vật liệu mà nơi trú ẩn bọn họ trao đổi. Ngoại trừ nguyên tinh, tuy nhiên, Dương Viễn Bình cũng không hề chán nản. Từ kết quả thí nghiệm đánh giá ra được, loại kia trường kiếm cơ bản có giá trị hơn rất nhiều. Lý Đào với thực lực thức tỉnh cấp 2 cầm trong tay thanh kiếm đó có năng lực đối đầu với ma thú cấp 3. Theo quan điểm của Dương Viễn Bình, chỉ có mấy chục nguyên tinh thật sự chiếm lớn tiện nghi. Hắn đã muốn đích thân tới nơi này từ lâu rồi, tuy nhiên khi nghĩ đến vấn đề đó, trên mặt của anh có chút lo lắng. Lần này, hắn cũng nắm bắt cơ hội mới ra ngoài một chuyến, muốn ở chỗ này mua vài vũ khí để nâng cao thực lực của nơi ẩn nấp Khê Mộc. Trực tiếp tới nơi này, tận mắt nhìn thấy cảnh tượng của nơi ẩn núp Thâm Lam, Dương Viễn Bình thậm chí còn bị sốc hơn, nơi ẩn nấp Thâm Lam phát triển thật nhanh chóng. Lý Đào đã từng nói về tình hình của nơi ẩn nấp Thâm Lam trước đây, nhưng chỉ là ngắn ngủi vài ngày, toàn bộ nơi ẩn nấp Thâm Lam đã có sự thay đổi to lớn, bây giờ ngay cả khu buôn bán vũ khí cũng được xây dựng lên, không biết qua một hay hai tháng, toàn bộ nơi ẩn nấp Thâm Lam sẽ thay đổi như thế nào nữa đây. Hắn lấy lại bình tĩnh, đặt chiếc vali có kích thước 22 inch xuống đất. Dương Viễn Bình đem cái vali mở ra, bên trong chứa đầy nguyên tinh sáng lấp lánh. Trong này có khoảng 4.000 viên nguyên tinh. Lần này chúng tôi sẽ mua 20 thanh kiếm tiêu chuẩn, 30 chiến đao tiêu chuẩn và 50 đồng phục chiến đấu tiêu chuẩn. Các bạn có thể kiểm tra lại số lượng nguyên tinh ở trong này.